Ngươi sư đệ có phải là đầu óc có vấn đề gì không? Cố Thủ gãi đầu, dư quang liếc nhìn sau lưng Cố Bạch Thủy. Nàng đang nói chuyện với Tô Tân Niên, nhưng Tô Tân Niên chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua sư đệ, rồi lại không chú ý gì đến nàng. Cố Bạch Thủy đã trở về sau 5 ngày từ bờ sông. Cố Thủ nhận thấy người này dường như trở nên có chút kỳ quái, thần bí. Nhóm người bọn họ vẫn đi trên con đường như thường lệ, nhưng Cố Bạch Thủy luôn đi cuối cùng. Có lúc, hắn lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, có lúc lại đối diện một cây tùng bên đường, mà lẩm bẩm điều gì đó. Điều kỳ lạ hơn là, Cố Thủ đã tận mắt chứng kiến một lần, hắn đột ngột vọt lên khỏi mặt đất, nhảy lên một cành cây, dùng cả tay chân bám vào, giống như một con chim di cư, nhìn xa xăm. Điều này không phải là kỳ quái sao? Thật là đáng sợ. Cố Thủ đứng bên ngoài quan sát, thầm suy đoán rằng có lẽ tiểu sư đệ của trường sinh phái này đã bị một điều gì đó kích thích, tinh thần trở nên bất ổn. Tuy nhiên, Tô Tân Niên, sư huynh, lại nhìn chuyện này rất thoáng. Tiểu sư đệ mà, thi thoảng không bình thường lại là bình thường. Nếu như hắn lúc nào cũng duy trì một trạng thái tinh thần ổn định trước mặt ngươi, mới là có vấn đề. Mà lại, một tiểu sư đệ tinh thần ổn định, đa phần sẽ chẳng có gì tốt, sức có thể đang âm thầm tính toán gì đó đằng sau. Tốt thôi, có lẽ là ăn no dỗi việc, đi dạo cho tiêu cơm chút là được. Tô Tân Niên không biểu lộ cảm xúc, đưa ra một phỏng đoán hợp lý về sự kỳ quái của Cố Bạch Thủy. Thế à? Cố Thủ gãi đầu, không hiểu rõ lắm. Hai người tiếp tục đi. Cố Bạch Thủy vẫn giữ khoảng cách không xa không gần đi theo sau, và Cố Thủ thì thỉnh thoảng chú ý đến Trần Tiểu Ngư đang ngẩng đầu lên nhìn trời. Tiên bối, này không có chuyện gì làm sao? Trần Tiểu Ngư hỏi. Không có chuyện gì. Cố Bạch Thủy quay lại, nghiêm mặt hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Trần Tiểu Ngư im lặng một chút, rồi nháy mắt. Không có chuyện gì sao? Vậy ngài leo lên cây tìm côn trùng làm gì? Bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Cố Bạch Thủy không nói gì, im lặng một hồi lâu, rồi mới thấp giọng phản bác. Ta không có. Người nhìn nhầm rồi. Ta không nhìn nhầm đâu. Trần Tiểu Ngư kiên quyết, nàng giơ tay chỉ vào một cây bên đường. Cây kia, ta tận mắt nhìn thấy ngài leo lên đó, bóc vỏ cây tìm côn trùng. Hay là tiền bối đang bắt chước chim gõ kiến sao? Cố Bạch Thủy không đáp. Trần Tiểu Ngư ngậm đầu, khuôn mặt nghiêm túc. Cả đoạn đường này nàng không làm gì ngoài việc chăm chú theo dõi từng động tác của Cố Bạch Thủy, giống như một người giám thị ghi nhớ mọi hành động của hắn để nghiên cứu sau. Nàng không thể làm gì khác sao? Cố Bạch Thủy cảm thấy khó chịu khi có một cô gái tò mò luôn theo sát, ánh mắt luôn dõi theo hắn không chớp mắt, giống như đang giám sát phạm nhân. Thật sự rất phiền phức. Nếu không có gì đặc biệt, Cố Bạch Thủy đã có thể để Trần Tiểu Ngư đi bên cạnh, nhưng hiện tại có vấn đề. Trong cơ thể hắn có một con chim già, thỉnh thoảng nó nhảy ra tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với Cố Bạch Thủy. Điều này khiến mỗi khi Cố Bạch Thủy mất tập trung, cơ thể hắn lại có những hành động giống chim già, như leo cây bắt côn trùng hay ngậm đầu nhìn trời. Tuy nhiên, tình hình hiện giờ đã có sự chuyển biến tốt. Cố Bạch Thủy cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của linh hồn con chim già trong cơ thể, và hắn đã dùng Bạch Thủy làm một chiếc lồng để phong ấn linh hồn nó vào một góc. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không thể chắc chắn tình trạng này sẽ kéo dài được bao lâu. Khụ khụ, hắn ho nhẹ, tăng tốc bước đi, cố gắng thoát khỏi sự theo dõi của cô gái phía sau, hướng về phía sư huynh của mình đi đến. Trần Tiểu Ngư ngẩn người một chút, rồi bĩu môi và vội vã đuổi theo. Sư huynh, Cố Bạch Thủy đến bên Tô Tân Niên, lên tiếng gọi. Tô Tân Niên từ từ quay đầu, nhìn sư đệ, rồi liếc mắt về phía Trần Tiểu Ngư, người đang theo sát phía sau. Trần Tiểu Ngư ngậm cao đầu, lễ phép mỉm cười với nhị sư huynh. Tô Tân Niên cũng khẽ nở nụ cười đáp lại, rồi quay lại nhìn Cố Bạch Thủy, lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì? Cố Bạch Thủy không để ý đến thái độ của sư huynh, ánh mắt nhìn về phía trước và hỏi, chúng ta sắp đến nơi rồi sao? Ừ, cũng sắp rồi. Tô Tân Niên hơi ngậm đầu, nhìn về phía chân trời xa xôi, dần dần xuất hiện một ngọn núi tuyết lớn mờ ảo, vượt qua Bất Chu Sơn là có thể nhìn thấy Trường Sinh Đường. Cửa vào Trường Sinh Đường có một khối Trường Sinh Thạch, chỉ cần đẩy nó ra, chúng ta có thể rời khỏi đây. Cố Bạch Thủy gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi lại nhìn xung quanh, hỏi thêm sư huynh. Sư huynh, chúng ta đã đi mấy vạn dặm mà không gặp phải tai ách gì, sao lại yên ổn như vậy? Theo lý mà nói, nơi này nên đầy rẫy tai ách, như ngôi sao xa xuống khu vực hắc ám xâm lâm, nhưng cho đến giờ, Cố Bạch Thủy chỉ gặp vài tai ách nhỏ, và tất cả đều bị hắn xử lý dễ dàng. Trước đó, hắn đã ăn hết 4 con tai ách, và hiện tại trong mắt hắn, chỉ còn thiếu 5 con nữa để hoàn thành chu trình này. Cố Bạch Thủy không khỏi cảm thấy hơi thất vọng, khi mọi chuyện quá yên ổn, ta cố ý, hắn thầm nghĩ. Tô Tân Niên không biểu lộ cảm xúc, nhẹ nhàng nói. Sang Trang nói, sư đệ, ta dù sao cũng là một chuẩn đế không lớn không nhỏ, thân thức trải rộng vạn dặm, thấy có ai không vừa mắt, ta chỉ cần gầm lên một tiếng, tai ách ngay bên tai nó còn dám không nhường đường cho chúng ta sao? Cái đó sư huynh ngươi gầm mấy lần? Chỉ 2 lần, lúc ngươi nổi giận. Cố Bạch Thủy hỏi, chỉ gặp 2 con thôi sao? Ừ, một con rất có nhãn lực, thấy ta thì cụp đuôi chạy mất. Một con khác khá tinh nghịch, ta mất chút thời gian ép nó mở miệng, tiện thể hỏi đường. Tô Tân Niên không nói gì thêm, nhưng thực ra đó là một con quái thú có 9 cái đầu. Mỗi cái miệng đều bị hắn ép mở, răng đều bị đập vỡ, rồi hắn đẩy tay vào miệng nó, nuốt sạch. Hắn đánh nát răng rồi nuốt vào bụng, coi như một bài học mạnh mẽ dành cho những thổ dân này. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, chỉ gặp 2 con tai ếch, ít quá, nếu sơ ý cũng hợp lý. Cửa nhà lao ở Ngây Ngô Tinh Vực mở rộng, người xuyên Việt đều chạy ra ngoài, có lẽ cũng có một số thổ dân tai ếch giống Hạ Vân San, dọc theo Trường Sinh Đường đi ra ngoài không gian. Còn lại tai ếch thì phân tán ở các nơi, xa xa cảm nhận được khí tức của nhị sư huynh, nhưng chúng không dám tiến lên mạo phạm. Dù sao trong cảm nhận của chúng, nhị sư huynh là một con thiên thủy tai ếch rất, rất lớn. Phía trước chính là Bất Chu Sơn. Tô Tân Niên quay lại nhìn sư đệ một cái, rồi hỏi, khi leo núi, người sẽ không phát bệnh chứ? Cố Bạch Thủy lắc đầu, sẽ không có chuyện gì đâu, tình huống ổn định chứ? Ừm, nếu tái phát, đánh cho ta bất tỉnh đi. Gió tuyết rất lớn, từ trên đỉnh núi thổi xuống, gần như khiến người ta không thể mở mắt. Trong không khí đầy tuyết, gió lẫn với linh lực sao động, tiếng gào thét và nghẹn ngào vang lên không ngừng. 4 bóng người nhỏ bé trong cơn gió tuyết hướng về phía đỉnh núi mà bò lên. Động tác của họ không nhanh, nhưng bước đi ổn định, không bị phong tuyết cản trở quá nhiều. Tuy nhiên ngọn núi tuyết này thực sự quá cao quá rộng, tầm mắt bên trái bên phải không nhìn thấy điểm cuối, chỉ thấy núi cong cong. Khi ngẩng đầu lên chỉ thấy đỉnh núi mờ mịt trong mây. Cố Thủ thở dài một hơi, nhìn đầu hỏi Tô Tân Niên, núi này cao bao nhiêu vậy? Gió tuyết dán chặt vào mặt, Tô Tân Niên há miệng, cắn một ngụm gió và tuyết, sau đó nhấm nháp rồi nhổ ra ngoài. Ta không biết. Ngươi không biết? Cố Thủ nhíu mày. Chuẩn đế đại nhân, ngay cả núi này cao bao nhiêu mà cũng không biết. Ngươi có thần thức của chuẩn đế không? Để chó ăn sao? Tô Tân Niên trợn mắt, vô cảm nhún vai. Gió tuyết lớn thế này, không gian pháp tắc hỗn loạn, duỗi thần thức ra xa như vậy, không mệt sao? Đông lạnh như vậy, làm sao chịu nổi? Cố Thủ không thể tưởng tượng được. Tu sĩ nào như ngươi, trong những địa phương nguy hiểm, không cẩn thận phòng bị đánh lén, ngươi lại nhét thần thức vào trong đầu mà dưỡng. Đây là lần đầu tiên ta thấy. Tô Tân Niên lạnh lùng cười một tiếng. Hôm nay ngươi sẽ mở mang tầm mắt. Cố Bạch Thủy im lặng đi ngang qua 2 người đang cãi nhau. Trần Tiểu Ngư lặng lẽ đi theo sau hắn, dùng đầu mình chui vào lưng hắn để che chắn cho phong tuyết, cực kỳ chặt chẽ ngăn cản gió tuyết. Chúng ta còn bao xa nữa? Trần Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh, không nhịn được mà hỏi một câu. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngọn núi mờ mịt trong gió tuyết, đáp, hiện tại chắc đi được khoảng 1/10 rồi. Cao như vậy sao? Trần Tiểu Ngư ngạc nhiên. Núi này không phải còn cao hơn cả Thập Vạn Đại Sơn Chủ Phong cộng lại sao? Có thể đấy. Cố Bạch Thủy hít một hơi dài, rồi đột nhiên ngửi thấy một mùi máu rất nhạt trong gió tuyết, rất khó phát hiện. Hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn nhị sư huynh. Tô Tân Niên vẫn không phản ứng gì, tiếp tục trèo lên, giống như không cảm nhận gì, hoặc là căn bản không quan tâm. Sư huynh, phía trên có gì không? Cố Bạch Thủy hỏi. Ta không biết. Tô Tân Niên cười bình thản, rồi liếc mắt trừng Cố Bạch Thủy. Đi lên rồi sẽ biết. Gió tuyết vẫn tiếp tục gào thét, che khuất mọi âm thanh. Càng leo lên núi, tuyết càng dày đặc, càng nặng nề, thậm chí có cả tuyết lở sẵn sàng vùi lấp. 4 người đều không nói gì thêm. Tô Tân Niên đi phía trước, áo trắng lướt qua tuyết, bước đi rất nhẹ nhàng, có vẻ rất thư thái, toát lên khí độ thanh thoát và ung dung. Đây chỉ là bóng lưng, nếu có thể đến gần hắn, quay lại nhìn đôi mắt, người ta sẽ phát hiện ra nhị sư huynh phong độ nhẹ nhàng này đã sớm bị tuyết phủ kín một mặt, hoàn toàn như đang nhắm mắt bước đi về phía trước. Có phải đang thoa mặt nạ không? Trong gió tuyết có một tiếng cười nhẹ, rất nhạt, rất nhẹ. Tô Tân Niên không nghe rõ, vẫn thong thả lặng im, khuôn mặt bình thản. Cố Bạch Thủy theo sau, đẩy những bông tuyết lớn, lông mi dính đầy sương trắng, nhưng ánh mắt vẫn không bị cản trở. Trần Tiểu Ngư thì khá thông minh, nàng rụt cổ lại, chăm chú núp sau lưng Cố Bạch Thủy, không tò mò gì, chỉ nhắm mắt và theo sau. Cố Thủ cũng thử làm như vậy, nhưng bị Tô Tân Niên vô tình đẩy ra ngoài. Cứ thế, trong cơn gió tuyết, 4 người dần dần leo lên cao, xuyên qua lớp sương mù và tuyết, hướng về phía đỉnh Bất Chu Sơn. Cuối cùng, họ đã đến. Ngọn núi này giống như một bức tường thành trắng dựng lên giữa thiên địa, từ trên xuống dưới, chia cắt Ngây Ngô Tinh Vực thành 2 khu vực. Phía sau là khu rừng hoang vu, núi non, sông ngòi. Nhưng Bất Chu Sơn đối diện là gì? Cố Bạch Thủy không biết, chỉ thấy trong gió, mùi máu ngày càng nồng. Đi thôi, đoạn đường cuối cùng rồi. Tô Tân Niên cất bước, tiến lên phía trước, đón gió tuyết mà đi lên đỉnh núi. Cố Bạch Thủy đứng lại một lúc, ngửa đầu nhìn lên, quyết định để sư huynh đi dò đường trước. Không lâu sau, Tô Tân Niên đã leo lên đỉnh núi, đứng trong gió lớn gào thét, nhìn về phía Bất Chu Sơn đối diện, không nói gì, chỉ có một tiếng cười khinh mạn vang lên trong gió tuyết. Khi sư huynh không có vấn đề gì, Cố Bạch Thủy yên tâm và tiếp tục đi về phía trước. Ba người còn lại lần lượt ló đầu ra từ miệng Bất Chu Sơn, mỗi người có một phản ứng khác nhau. Đầu tiên là Cố Bạch Thủy, hắn từ đỉnh núi nhìn về phía xa, rồi bỗng nhiên đứng sững lại, rất lâu không nói gì. Thứ hai là Cố Thủ, nàng dụi mắt, nhìn rõ cảnh vật đối diện với Bất Chu Sơn, sau đó im lặng, thậm chí có lúc quay người quay đầu lại, xúc động. Cuối cùng là Trần Tiểu Ngư, há miệng tròn xoe, mặt đầy sự rung động và mê mẩn. Nàng cúi người xuống sau lưng Cố Bạch Thủy, chỉ để lộ phần đầu, rồi lại thò ra nhìn thêm vài lần. Sư đệ, chúng ta hình như đã tìm thấy những tay ếch lớn đã mất tích. Tô Tân Liên nhìn không chớp mắt, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những quái vật khổng lồ xuất hiện, vẻ mặt dần dần trở nên kỳ lạ. Bọn chúng đều ở đây, lật qua Bất Chu Sơn, chẳng lẽ tụ họp lại để đánh bài sao? Cố Bạch Thủy im lặng cúi đầu, nhìn dưới chân mình là một mảnh đất trống rộng lớn, màu đen hoang vu. Bất Chu Sơn phía sau là một vùng hoang nguyên u ám vô biên, trên mặt đất là những tảng đá, cỏ khô đều màu đen, bầu trời trên cao cũng mở mịt tối tăm. Những tòa cự vật giống như núi lớn xuất hiện chập chờn ở xa xa chân trời. Bọn chúng có khí tức giống như uyên hải, tướng mạo quái dị và kinh hãi, mỗi người giống như ác ma quỷ thần từ vô gian địa ngục bò ra, dữ tợn và nguy nga, nhìn vào khiến người ta khiếp sợ. Đầu lâu vọt ra khỏi biển mây, thân thể màu mịt trong làn sương đen, có một con tái ếch với đôi tay dài, móng vuốt mang theo đầu lâu quỷ lệ, một bên đặt ở miệng gặm nhấm, một bên vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Sao Bất Chu Sơn chính là quỷ thần địa ngục quốc gia? Dưới chân là những xác chết nằm ngổn ngang, tay chân bị đứt lìa, khiến nến cỏ nhuộm thành màu sắc vặn vẹo. Có vô số tay ếch đã chết ở chân núi Bất Chu Sơn. Những tay ếch càng mạnh mẽ, càng tiến sâu vào vùng hoang nguyên, như trở thành tiến về một phương hướng được bảo vệ. Những tay ếch nhỏ trở thành thức ăn cho những tay ếch lớn, mạnh được yếu thua, đó là quy luật vĩnh hằng trong tộc tay ếch. Cố Bạch Thủy đứng im lặng trên đỉnh núi lâu, trong lòng nảy sinh một ý tưởng táo bạo, rồi quay lại liếc nhìn. Nhị sư huynh, thế nào? Tô Tân Liên cười khẽ, vừa trêu chọc vừa nói, đây chẳng phải là tụ bảo bồn chính hiệu đối với ngươi sao? Cố Bạch Thủy không phủ nhận, đáp lại sư huynh, còn thiếu năm con, ngươi có thể phi thăng lên chuẩn đế cảnh sao? Không sai biệt lắm, Tô Tân Niên nghe vậy, nở một nụ cười rạng rỡ. Vậy ngươi nói cho sư huynh biết, thiếu cái gì, sư huynh có thể giúp ngươi bắt được. Với 4 kiện đế binh trong tay, giết người phóng hỏa, đó chính là công việc của hắn. Muốn suy nghĩ thêm một chút không? Thật sự sắp xuống núi sao? Thật sự muốn đi qua đó sao? Đi qua như vậy có phải quá qua loa không? Quá nguy hiểm rồi, uy, có ai nghe thấy ta nói gì không? Cố Thủ vẫy tay, lớn tiếng gọi hai trường sinh đệ tử đang đi xuống chân núi. Nhưng rất nhanh, nàng bỗng nhận ra mình nói hơi lớn, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng xa xa trên hoàng nguyên, vội vàng thấp giọng lại, không muốn sống à? Nơi này rõ ràng là nơi tay ếch của các lão gia, địa bàn của bọn họ. Hai người có thể không khiêm tốn một chút không? Lặng lẽ mà đi qua không? Tô Tân Niên bất đắc sĩ quay đầu lại, nhìn nữ tử vẫn đứng ở đỉnh núi, chần chừ không chịu xuống. Lo lắng gì chứ? Chúng ta chẳng phải cũng là tay ếch sao? Tô Tân Niên nói, đôi mắt trở nên thanh tịnh, trong suốt như ngọc, ánh sáng phát ra như nước thiên thủy chảy. Cố Bạch Thủy không cần nhiều lời, đôi mắt của hắn đã chuyển thành trắng sáng, toàn thân không còn hơi thở nhân tính, hiện ra một hình dạng kỳ lạ. Cố Thủ ngẩn người một chút, rồi chần chừ nhíu mày lại. Nàng đang nghiêm túc suy nghĩ liệu có nên tiếp tục đi theo hai trường sinh đệ tử này, đặt mình vào nguy hiểm. Đúng lúc đó, một bóng người nhẹ nhàng bay qua, hạ xuống từ trên đỉnh núi, đi theo sau Cố Bạch Thủy. Sư đệ, ngươi có cách nào không? Giấu nàng đi. Tô Tân Niên đột nhiên nảy ra ý tưởng, hỏi Cố Bạch Thủy, chúng ta không quan trọng, trà trộn vào trong tay ếch bầy sẽ không bị phát hiện, nhưng khí tức của người khác sẽ khiến tay ếch cảnh giác. Có cách nào che giấu khí tức không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi từ từ giơ tay lên. Đôi mắt hắn dần chuyển sang màu đen, một con quạ đen không thấy từ đâu bay xuống, đậu trên vai Trần Tiểu Ngư. Bóng người dao động, sau đó hoàn toàn biến mất, Trần Tiểu Ngư chớp mắt rồi biến mất tại chỗ, không còn chút khí tức nào. Ngay sau đó, một con quạ lại bay xuống, đậu lên vai Cố Thủ. Cố Thủ chỉ nhìn con quạ một chút, cảm nhận được như mình bị bao phủ bởi một lớp sa mỏng nhẹ nhàng, thân thể từ dưới chân như thoát ra khỏi thế giới. Nàng có thể thấy mọi thứ xung quanh, nhưng ngoại giới lại không thể nhìn thấy nàng. Chỉ cần không chủ động vận dụng linh lực, tất cả khí tức của nàng đều được thu vào trong bức tường vô hình, không còn sót lại chút nào. Thứ này hay lắm. Cố Thủ cười nhẹ, không do dự nữa, liền đuổi theo bước chân của hai trường sinh đệ tử. Trong lòng nàng cũng hiểu rõ, muốn ra khỏi tinh vực này, chỉ có thể đi theo hai người này, dù phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng phải vào trong đó tìm ra lối thoát duy nhất. Hai người bọn họ tìm, mình chỉ cần đi theo là được. Hoang dã u ám, hai hình người tay ếch tiếp tục tiến về phía xa. Trên thảo nguyên, hai con đường thẳng cắt qua, Cố Bạch Thủy bước đi trong thi thể và huyết nhục, không cảm thấy mệt mỏi, chỉ đơn giản là đi xa. Nhưng Tô Tân Niên lại đột ngột dừng bước vào một khoảnh khắc. Hắn chậm rãi quay đầu lại, ngẩng mặt lên, nhìn về phía đỉnh Bất Chu Sơn, tuyết trắng mênh mông, gió nhẹ thổi qua, Một cô gái mơ hồ gầy gò đứng trong gió, mỉm cười nhìn hắn, tóc dài rủ xuống vai, khuôn mặt nàng cong cong, không hề động đậy, chỉ đứng đó và cùng Tô Tân Niên chớp mắt nhìn nhau. Không đi sao? Tô Tân Niên mở miệng, chỉ có hai người nghe thấy. Ngữ khí của hắn vô cùng khinh mạn, thậm chí có phần hiếm thấy nhẹ nhàng, không chế nhạo, không trêu chọc, như một người bình thường. Nữ tử trên đỉnh núi nhún vai, ánh mắt ôn hòa tươi đẹp, ngươi đi trước đi, chúng ta sẽ đợi. Tô Tân Niên chậm rãi quay đầu lại, nhìn bóng lưng tiểu sư đệ, trong lòng dường như đang suy nghĩ gì đó. Yên tâm, ta sẽ đến. Hắn lại nghe thấy tiếng thúc giục bên tai. Dù sao cũng không ai có thể nhìn thấy ta, ngươi đi giúp sư đệ đi, ta tự đi bộ một chút. Tô Tân Niên im lặng một lúc, quay người bước vào vùng hoang dã rộng lớn, hắn dần dần đi xa. Và nữ tử trên đỉnh Bất Chu Sơn cũng biến mất. Gió thổi qua, mang theo những ngọn cỏ vù vù. Cố Thủ không biết, Cố Bạch Thủy cũng không biết. Ba người bà viền tầm sinh thạch, nhưng thực tế ngày đó chỉ có hai người rời khỏi huyễn tượng. Nhìn vào nhị sư huynh vốn có vẻ thanh tình nhất, nhưng vẫn lạc vào trạng thái mơ màng, không ai hay biết. Hắn chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn ngủ thêm một lát. Sư huynh. Tô Tân Niên liếc mắt nhìn sư đệ, trên mặt mang vẻ lười nhác quen thuộc. Làm sao? Có chuyện gì? Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhìn về phía những hình dáng mờ ảo phía xa, bất chợt nảy ra một câu hỏi. Người nghĩ có vật gì mà có thể thu hút nhiều tai ếch và khiến chúng tụ lại như vậy, giống như con ruồi vây quanh miếng thịt, chen chúc nhau đến, tranh nhau giành giật. Tô Tân Niên suy nghĩ một lát, nhíu mày, rồi đáp lại. Nếu là ở thế giới ngoài, ngươi nghĩ có vật gì có thể khiến một đám nhân vương, chuẩn đế tụ tập lại, bảo vệ một chỗ không? Đế mộ, đại đế di hài, đế binh. Cố Bạch Thủy khẽ đảo mắt, cảm giác như mình đã phát hiện ra điều gì đó. Có phải trong hoang nguyên sâu thẳm có một bộ thi thể mất đi của đế không? Hoặc là không phải đế thi, mà là những thi thể khác. Sư huynh đệ hai người liếc nhau, dù trong lòng đều có suy nghĩ, im lặng hướng đến nơi sâu hơn. Cố Thủ đứng phía sau, khuôn mặt ngây ngô, bất đắc dĩ. Hai người này sao lại chỉ nói được nửa chừng như vậy? Nếu không phải đế thi thì là cái gì? Cố Thủ không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục theo sau họ. May thay đi một quãng xa, Cố Thủ cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy thứ mà hai đệ tử Trường Sinh đang nói. Nàng im lặng, ngửa đầu nhìn lên, lòng đầy suy nghĩ phức tạp, không biết phải diễn tả thế nào. Đó là một bộ thi thể rất lớn, lớn đến mức vượt quá sự tưởng tượng của con người, nằm ngang giữa hoang nguyên tinh hải, ở cuối vùng vô danh, không thể nhìn thấy đầu, cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh. Thần hồn giống như đã chết, như tạo vật chủ đồng dạng, ngưng tụ lại ở một khoảnh khắc nào đó, ngủ say vĩnh viễn. Hàng trăm, hàng ngàn tai ếch khổng lồ tụ tập ở hoang nguyên để chiêu bái, mỗi con tai ếch đều vô cùng hùng mạnh, nhưng trước mặt cự thi tinh hải kia, chúng lại trở nên nhỏ bé vô cùng. Đó là nó sao? Đúng, là tiên thi thể. Cố Bạch Thủy chậm rãi mừng tượng, suy nghĩ rằng chỉ có thể là một tai ếch cường đại, đạt tới mức độ sinh mệnh cao hơn, vượt qua chuẩn đế mới có thể khiến tai ếch tế bá triều thánh. Trong tinh vực Ngây Ngô có một bộ tiên thi. Đây chính là thông tin mà Hạ Vân Xem từng báo cho Cố Bạch Thủy. Giờ đây, tiên thi từ hoang nguyên sau vô tận tình hải hiện ra, chân chính xuất hiện trước mắt, còn Trường Sinh Đường đâu? Tô Tân Niên từ từ ngậm đầu, nhìn về phía tiên thi rồi nhìn ra sau, nơi xa hơn và tăm tối hơn. Mơ hồ giữa không gian, có một con đường thanh bạch dài hẹp, xuyên qua thân thể tiên thi, dẫn vào một nơi xa xôi không thể biết. Tô Tân Niên nói, chúng ta phải vượt qua tiên thi. Cố Bạch Thủy lại lặng yên một lúc, nhìn về phía nhóm tai ếch, rồi lên tiếng. Hoặc là, xuyên qua tiên thi, bên trong tiên thi có gì? Hạ Vân Xem nói, có một cây thần bí tiên thi, cùng với một đống sách cổ điển chất thành núi, còn có những ghi chép về các thí nghiệm kỳ lạ. Cố Bạch Thủy muốn vào xem, tiến vào trong cơ thể tiên thi để tìm cây thần bí đó, và tiện thể xem lão đầu tử có để lại thứ gì tốt không. Sư huynh, ngươi nói Hạ Vân Xem đi đâu rồi? Nàng cũng là tai ếch. Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Như đã đoán trước, Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên đều ẩn nấp trong thân thể một con tai ếch hoàn chỉnh. Khi khí tức của tai ếch bao trùm, thân thể bọn họ cũng biến thành bọn chúng. Hoang nguyên vô cùng rộng lớn, hàng nghìn, hàng vạn con thú lớn đang di chuyển về phía trước. Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy đi giữa những khe núi nhỏ bé như hạt cát, không gây sự chú ý hay bị quấy nhiễu bởi sự thù địch. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, một số tai ếch mạnh mẽ và nhạy bén có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ Tô Tân Niên, chúng liền tránh xa. Mỗi con đường tự đi, không can thiệp vào nhau. Hôm nay, Cố Bạch Thủy cũng có cơ hội mở mang kiến thức. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn quanh, tinh tế phân biệt mọi thứ. Dù hắn lớn lên trong cấm khu, quen với việc thấy đế mộ và những người lão niên, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều tai ếch kỳ lạ như vậy, những tai ếch chuẩn đế tụ tập lại một chỗ. Cảnh tượng hùng vĩ, rộng lớn này, không chỉ Cố Bạch Thủy mà ngay cả hai sư huynh của hắn, tỷ lệ lớn cũng không từng trải qua những cảnh tượng như vậy. Nếu không, sao nhị sư huynh lại mang theo chiếc ảnh lưu niệm để chụp ảnh khắp nơi? Tô Tân Niên quá thoải mái, nhìn thấy một con tai ếch trắng như tuyết, hình tròn còn có râu ria, nảy lên mặt của một con tai ếch khác. Màn này trông rất quen thuộc, như cảnh nhị sư huynh cầm ảnh lưu niệm, bấm chụp trái phải, cuối cùng còn chụp cả cảnh dưới chân con tai ếch đó. Chỉ có điều, trên mặt Tô Tân Niên là sự bất đắc dĩ khi thấy hành động của nhị sư huynh. Bỗng nhiên, con tai ếch mở ra 72 con mắt, lít nhà lít nhít, ánh mắt tinh lịch, sắc đỏ lấp lánh. Nó nhìn chằm chằm vào Tô Tân Niên, mắt lấp lánh tia hung quang rồi hà miệng rộng, kéo dài từ bên trái thân thể đến bên phải, tạo thành một cái miệng khổng lồ. Tai ếch đó mở miệng ra, biến thành một hình cầu tràng với những sợi lông màu trắng. Trong ánh mắt của nó lóe lên sự thèm khát, như muốn ăn Tô Tân Niên. Tô Tân Niên không phản kháng, thuận theo bị con tai ếch đó nuốt vào trong bụng. Hắn cảm nhận được sự cứng rắn và chua xót. Cố Bạch Thủy bước đi lặng lẽ, không hề chần chừ hay để ý đến sự việc xảy ra với nhị sư huynh. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, bình tĩnh như mọi khi. Nhìn từ phía xa, con tai ếch tiếp tục nhe miệng, hung tợn bộc lộ bộ mặt dữ tợn, rồi lại mở miệng lần nữa, dự định nuốt chửng một con mồi nhỏ bé. Nhưng đột nhiên, một tiếng phốc, một dòng nước màu xanh thẫm từ miệng con tai ếch phun ra. Con tai ếch này bất ngờ há hốc miệng, nước sân trào mạnh mẽ, im lặng. Một lượng lớn nước bọt từ thân thể nó không ngừng trào ra. Nhân Vương đỉnh phong, một cảnh giới tai ếch lớn lao, đột nhiên biến thành một con quái vật ngốc nghếch, không thể tự gánh vác, giống như một đứa trẻ ngây thơ, bụng to mặt rộng, hướng về bầu trời phun ra mười mấy đầu cột nước. Sau đó 72 con mắt của nó bắt đầu rơi lệ, lông xù trắng trên người biến thành những quả cầu nước ướt sũng, nước càng chảy càng nhiều. Nó sắp bị chính mình làm chết đuối rồi. Mô, ục cụp, con quái vật trên mặt đất lăn lộn, dãy giụa. Nó chưa bao giờ cảm nhận được cái chết gần đến như vậy, mà nguyên nhân cái chết lại thật buồn cười. Không thể nói thành lời, con quái vật gần như đứng giữa ranh giới sinh tử. Màu trắng của tử thần hiện lên trong mắt nó, lúc xa lúc gần, cuối cùng dừng lại trong 72 con mắt. Tô Tân Niên vươn tay, kéo lấy tai và sợi râu của con quái vật, giống như cứu người chết đuối, kéo nó ra khỏi nước và đặt lên bờ. Phù phù, phù phù, một tiếng động phía sau truyền đến. Cố Bạch Thủy quay lại nhìn, nhị sư huynh mang theo con quái vật tròn vò cưỡi trên mình, đi đến bên cạnh Cố Bạch Thủy. Ồ, Tô Tân Niên giữ chặt sợi râu con quái vật, chỉnh đốn lại một chút rồi đưa ánh mắt về phía Cố Bạch Thủy. Sư đệ, lên xe không? Sư huynh dẫn ngươi đi hóng mát. Cố Bạch Thủy suy tư một chút rồi quyết định đi nhờ xe của nhị sư huynh. Ngươi nhìn xem, nó có phải rất nghe lời không? Tô Tân Niên vỗ nhẹ lên thân con quái vật. Nó không dám kêu lên một tiếng, chỉ thử lên tiếng rồi lại dừng lại. Thật ra, điều này cũng nói lên một vấn đề. Tô Tân Niên ngậm đầu lên, nhìn quanh những con quái vật khổng lồ dữ tợn. Ở đây, không có ai quan tâm đến sinh tử của những con tai ếch khác. Bọn chúng đến đây không phải chỉ để triều thánh, mà là để tranh đoạt thứ tiên, thi bản nguyên kia. Mỗi con tai ếch đều cạnh tranh với nhau, nhiều chết một con lại càng tốt. Tô Tân Niên suýt nữa đã làm chết đuối con quái vật kia. Nhưng suốt từ đầu đến cuối, sự chú ý của hắn đều dồn vào những con quái vật khổng lồ xung quanh. Không có con tai ếch nào quan tâm đến sinh tử của đồng loại. Thậm chí có những con tai ếch cúi xuống, tiện tay vồ lấy những con tai ếch nhỏ vô tội, xé ra thành mảnh nhỏ và nhét vào miệng dữ tợn, máu me đầm đìa, cốt nhục nát bấy. Trong vùng hoang nguyên này, không có tai ếch nào quan tâm đến sinh tử của đồng loại. Mạnh được yếu thua mới là quy luật bất di bất dịch. Sư đệ, người coi trọng con tai ếch nào? Tô Tân Niên cười với Cố Bạch Thủy. Sư huynh sẽ giúp ngươi bắt lấy, hai ta chia 37. Thế nào? Chia 37. Cố Bạch Thủy nhớn mày, ngươi muốn làm gì với những con tai ếch đó? Không làm gì cả. Tô Tân Niên vô tội núm vai, vẻ mặt bình tĩnh. Ta chỉ là muốn vớt chút chỗ tốt thôi, không thể để tiểu tử ngươi làm việc cho mình mà không có phần. Sư đệ chỉ huy hắn động thủ, cuối cùng tất cả chỗ tốt đều rơi vào tay tiểu tử này, làm nhị sư huynh cảm thấy khó chịu đến mức nào. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, nhưng cũng không thể phản bác được. Hắn trầm tư hồi lâu, rồi liếc mắt nhìn nhị sư huynh vẫn bình thản, trên mặt lộ ra vẻ gian thương khiến người ta ghê tởm. Ta đưa tiền, dùng tiền thuê sư huynh. Tô Tân Niên cười hắc hắc. Sư huynh không rẻ đâu, thần nguyên tinh thạch ta không cần. Tiểu sư đệ ngươi có gì đồ chơi hay không? Cố Bạch Thủy nắm tay đưa ra phía sau, từ trong ống tay áo tìm kiếm một lúc, rồi lôi ra một đống vật đen như mực. Tô Tân Niên ngẩn người, ánh mắt hoang mang, chưa hiểu rõ, cái này là đồ chơi gì vậy? Quả. Cố Bạch Thủy thả đống quả đen ra lòng bàn tay, xải phẳng, đặt ngay trước mặt Tô Tân Niên. Những quả này trông gầy gò nhăn nheo, có vẻ như không đáng giá, nhưng Tô Tân Niên lại nhíu mũi, cảm nhận được một mùi hương mát lạnh đậm đặc, khiến tinh thần hắn chấn động, toàn thân thoải mái, các lỗ chân lông tự động giãn ra. Đây là gì vậy? Bất tử dược. Cố Bạch Thủy trừng mắt, bổ sung thêm. Thật sự là bất tử dược, có thể để cho đại đế sống lại thêm một kiếp. Thảo, Tô Tân Niên kinh ngạc tán thưởng, nhưng tay hắn không chút do dự, lập tức sờ vào lòng bàn tay của tiểu sư đệ. Cố Bạch Thủy liếc mắt, ngay lập tức thu tay lại, giấu đống quả đen đi một cách tự nhiên, đổi hai con tay ếch lấy một viên quả. Tô Tân Niên nghe xong ngay lập tức dừng lại cánh tay đang đưa ra giữa không trung. Sư đệ, trong tay ngươi không chỉ một gốc bất tử dược sao? Cố Bạch Thủy chậm rãi cười, giống như một người giàu mới nổi đầy hào khí. Hắn không còn là tên quỷ nghèo khổ như trước. Sau nhiều năm cố gắng, Cố Bạch Thủy rốt cuộc đã hiểu được một đạo lý. Cần cù chưa hẳn sẽ làm giàu, nhưng thu tiền thuê thì có thể. Tô Tân Niên rất muốn tiểu sư đệ có được bất tử dược. Hắn thậm chí nghiêm mặt, giơ hai cánh tay lên, ý bảo muốn có thêm một chút. Nhưng Cố Bạch Thủy lại càng keo kiệt. Khi cầm lấy vật mình muốn, trước đó đã vắt hết chảy ra nước. Chúng ta cần đổi một gốc bất tử dược cho hai con tai ếch này. Hoặc là sư huynh có thể dùng đế binh để đổi, ta cũng sẽ nhận. Tô Tân Niên khinh miệt cười lạnh một tiếng, sau đó liền tiếp nhận điều kiện của tiểu sư đệ. Muốn ăn gì thì cứ nói với sư huynh, đừng khách khí. Tô Tân Niên đứng phía trước, vội vàng tìm kiếm. Cố Bạch Thủy ngồi phía sau, nhìn quanh những con tai ếch lớn ở xung quanh. Hắn cũng hy vọng có thể tìm đủ các con tai ếch trong khu vực này, nhưng thật tiếc, dù đã nhìn kỹ, không có con nào phù hợp với yêu cầu của mình. Thật sự không có à? Tô Tân Niên không bỏ cuộc. Sư đệ, ngươi cẩn thận lựa chọn, hoặc là chấp nhận một chút. Không cứu được đâu. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ lắc đầu. Bản nguyên không hợp, chuẩn đế cảnh giới tai ếch cũng không thể dùng. Vậy phải làm sao? Tô Tân Niên có chút thất vọng. Chúng ta thử xem chỗ sâu hơn đi. Ngoài hoang nguyên tai ếch đều đã kiểm tra qua, nói không chừng phải tìm trong đó. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, quan sát tiên thi và các tai ếch trên hoang nguyên, rơi vào suy nghĩ sâu xa. Hắn đã nghĩ ra một lý do rõ ràng. Những tai ếch giống như Bạch Thủy chín loại không phải chuyện đơn giản. Ví dụ như Bất Chu Sơn, với bác sĩ và lão điểu, chúng đều là sinh vật sống ở ngây ngô tinh vực, nhưng lại không bị tiên thi hấp dẫn. Hai con lão tai ếch này sống độc lập, xa cách, không mang đến thế giới bên ngoài, không hòa nhập với những thứ phức tạp tem tầm. So với đàn tai ếch trên thảo nguyên hiện tại, bác sĩ và lão điểu có trí tuệ nhiều hơn, chỉ ít còn thông minh hơn cái bóng cưỡi ngựa của nhị sư huynh dưới chân. Cố Bạch Thủy nghĩ, Bạch Thủy cần những tai ếch có bản nguyên đặc biệt, những sinh vật đạt đến cực hạn trong một lĩnh vực nào đó, tự tạo ra phong cách riêng biệt. So với những tai ếch ngoài hoang nguyên, chúng đều có phần bình thường. Nếu Cố Bạch Thủy muốn tìm 5 con tai ếch còn lại, chỉ có thể xâm nhập sâu hơn vào hoang nguyên. Vậy là bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, mao cầu lăn lộn ở phía trước, kéo theo tiếng bước chân thưa thớt phía sau. Cố Thù và Trần Tiểu Ngư cẩn thận theo sau. Bọn họ bị lụa mỏng che đậy nên không thể nhìn rõ lắm. Khi xâm nhập vào hoang nguyên, tình hình đúng như Cố Bạch Thủy đã đoán, càng gần tiên thi, tai ếch cảnh giới càng cao, cũng càng nguy hiểm. Những tai ếch này phần lớn có trí tuệ, cẩn thận đề phòng lẫn nhau và luôn tản ra khí tức cảnh báo im lặng. Ngoài những tai ếch khổng lồ đỉnh thiên lập địa, ở trung tâm hoang nguyên còn có một thân ảnh nhỏ bé mờ mịt, giống người mà không phải người, càng thêm quái dị. Tô Tân Niên từ đầu đến cuối không biểu lộ cảm xúc gì, vội vàng giúp con quái vật mèo cầu thoát khỏi cơn nguy hiểm. Ánh mắt của hắn dõi theo đến tận cùng hoang nguyên, nơi có ít tai ếch còn lại. Chúng gần tiên thi nhất, cũng có khí tức kinh khủng, là những tồn tại mà không thể đoán trước được. Đến cùng rồi, Tô Tân Niên từ từ hạ xuống, gãi đầu một cái, rồi quay sang nhìn tiểu sư đệ. Phía trước đường đi bị cắt đứt rồi, còn đi tiếp không? Một vài ánh mắt quái dị nhìn về phía bọn họ, phần lớn dừng lại trên người Tô Tân Niên. Một vài ánh mắt khác lại chuyển sang Cố Bạch Thủy. Nhị sư huynh rất phách lối, không quan tâm đến ai, hành động như thể không coi ai ra gì, khiến bọn họ trở thành mục tiêu dễ dàng của đám tai ếch xung quanh. Nhưng đó cũng là phong cách của nhị sư huynh, không để ý đến ai, làm gì cũng tùy hứng. Hắn cũng hành động như vậy trong công việc. Cứ thế mà đi, không có con tai ếch nào dám ngăn cả. Ngựa của Tô Tân Niên, Cố Bạch Thủy không nghĩ ngợi nhiều. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía bờ bên kia. Nơi này là cuối hoang nguyên, con đường phía trước đã bị cắt đứt, chỉ còn lại một vùng tăm tối yên tĩnh của tinh hải. Tiên thi nằm giữa tinh hải, cách bờ hoang nguyên vài trăm trượng. Tất cả tai ếch đều dừng lại ở đây, dường như đang chờ đợi điều gì đó, không muốn phá vỡ quy tắc. Chỉ có Tô Tân Niên là không quan tâm nhiều đến những điều này. Nếu ở đây không có tai ếch phù hợp với sư đệ thì cũng không cần phải lãng phí thời gian. Qua sông, đi tìm tiên thi sẽ tốt hơn, tránh phí sức ở nơi này. Nhị sư huynh đứng bên bờ, Cố Bạch Thủy cũng cúi đầu nhìn thêm vài lần. Lúc này, một giọng nói bình thản vang lên từ một hướng khác. Các ngươi không qua được. Tô Tân Niên quay đầu lại, nhìn thấy một người trẻ tuổi tóc dài rủ xuống. Người này có vẻ ngoài cực kỳ tuấn tú, mặt như bạch ngọc, mày như bối xanh. Điều kỳ lạ hơn là trên trán hắn có một hạt đỏ thắm rất nổi bật, tạo thêm vẻ mềm mại và đáng yêu. Là nam hay nữ? Là mạnh mẽ hay thư thái? Tô Tân Niên trong khoảnh khắc không thể xác định được. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp được người có thể khiến mình cảm thấy bị đe dọa qua vẻ ngoài như vậy. Cảm giác như đang soi gương. Tô Tân Niên sờ cằm, lẩm bẩm. Cố Bạch Thủy liếc nhìn nhị sư huynh, hắn cảm nhận được một cảm giác tranh đấu đồng loại. nhưng cũng không quá căng thẳng. Vì dù sao, người này có vẻ ngoài hoàn hảo, không có vẻ gì giống nhị sư huynh về những thủ đoạn riêng biệt. Có ý gì? Tô Tân Liên chủ động hỏi. Tại sao lại nói chúng ta không qua được? Tóc dài rủ xuống đất, người nhẹ giữa đuôi lông mày nhìn về phía tinh hải cùng cự thi ở gần đó, chậm rãi thì thầm. Nơi đó là Mây Ngô Tinh Vực, cấm địa thần bí nhất từ xưa đến nay, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng xuất hiện ngoài đời, chính là nơi cổ tiên táng thân nằm. Cổ tiên thi hài không thể mạo phạm, muốn đợi thiên thời thánh thần, tinh hải thành đường, có sứ giả dẫn đường mới có thể dẫn dắt chúng ta đến. Cố Bạch Thủy nhíu mày nhưng không nói gì. Tô Tân Niên thì lại khá trực tiếp, dứt khoát hỏi, có thể nói chuyện như người bình thường không? Đơn giản thôi, phương thức nói chuyện đơn giản. Tóc dài người trầm mặc rồi gật đầu, nói đơn giản, chúng ta phải đợi bên ngoài để sứ giả từ bên trong đến đón, nếu không sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Chuyện không tốt? Tô Tân Niên có chút ngạc nhiên, tay ách, chúng ta còn mê tín những điều này sao? Không nên tin, nhưng cũng có một số kẻ không tin. Tóc dài người chỉ về phía tinh hải, cho nên chúng ta sẽ bắt một vài tiểu gia hỏa ném vào đó, bọn chúng không gặp phải gì cả, nhưng khi tiến vào bọn chúng sẽ bắt đầu loạn trạng, nẽ trái nã phải, cuối cùng lại lạc đường trong tinh hải và phải quay lại. Lên bờ rồi, bọn chúng đều điên, không có ngoại lệ. Tóc dài người nói với giọng bình thản, những tiểu gia hỏa điên loạn đều bị chia thành mười mấy mảnh ném ra ngoài hoang nguyên. Vì vậy những tai ếch triều thành mới dừng lại ở đây, chờ đợi thiên thời thánh thần xem liệu có một vị sứ giả bí ẩn nào từ tinh hải đến dẫn bọn chúng đi. Sứ giả sao? Tô Tân Niên sờ cằm, nhìn Cố Bạch Thủy, ánh mắt của hai người giao nhau, mang theo sự hiểu ý, như có điều suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Cố Bạch Thủy đưa ra một câu hỏi. Vậy nếu sứ giả chỉ chọn một vài người trong các ngươi để đi thì sao? Tóc dài người nghĩ ngợi một chút, rồi cười đáp, phó thác cho trời, đến lúc đó lại nói. Đối với nhóm tai ếch ở Ngây Ngô Tinh Vực mà nói, thi hài cổ tiên trong tinh hải không nghi ngờ gì là thần tàng quý giá nhất. Một tôn tiên đạt đến đế cảnh, gần như là tồn tại duy nhất trên thế gian. Thân thể của tiên sau khi chết có thể chứa đựng phương pháp thuế biến tai ếch cùng con đường mà chúng đã đi. Những con tai ếch lớn đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới càng không thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng từ hoang nguyên đến tinh hải của tiên thi có rất nhiều nguy hiểm khó lường, bởi tai ếch coi nơi đó như là tiên nguyền rủa, không ai dám mạo hiểm đặt chân vào. Vấn đề là bọn chúng không muốn làm đầu tàu chủ động xâm phạm vào tiên thi, sợ sẽ phạm phải điều cấm kỵ. Vậy khi sứ giả từ truyền thuyết đến chỉ chọn mời vài con tai ếch, còn lại những con tai ếch lớn ở bờ kia thì phải làm sao? Bọn chúng có sẵn lòng nhường lại cơ duyên này không? Hay sẽ trơ mắt nhìn cơ hội tốt bị người khác chiếm đoạt? Cố Bạch Thủy cảm thấy điều này chưa chắc. Nhưng nhị sư huynh lại giữ nguyên khuôn mặt đầy nhiệt tình, tươi cười, trong lời nói còn lộ ra một tia tự tin như kẻ trộm. Người nói có khả năng không? Chúng ta chính là những người hữu duyên với tiên thi. Chẳng lẽ sứ giả trong tinh hải đến giờ vẫn chưa lộ diện, đang chờ chúng ta đến, tự tay mời chúng ta vào sao? Cố Bạch Thủy nhìn nhị sư huynh, không biết có phải thật lòng không? Từ từ gật đầu, không phải là không có khả năng này. Triệt, ha ha. Hai tiếng chế giễu rõ ràng từ xa vọng lại. Đó là từ hai con tai ếch lớn ở bờ bên kia. Một con khôi ngô, cường tráng, toàn thân xích hồng, trông như ma thần sinh ra từ trong nham thạch. Con kia dáng người thấp bé, chống quải trượng, giống như thần thoại cổ đại về thổ địa công. Hai con này đứng không xa không gần, có vẻ như mối quan hệ giữa chúng khá quen thuộc, nên khi nghe Tô Tân Niên nói không đứng đắn, chúng liền đáp lại bằng những tiếng cười đùa. Ngược lại, hai con tai ếch lớn này không có hành động bất lịch sự, mà một con tai ếch tuấn tú, yêu dị, tóc dài lại có vẻ ôn hòa hơn. Nó không lên tiếng chế giễu, cũng không lộ vẻ mặt kỳ lạ, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy vài lần. Hai người, cười cái gì? Tô Tân Niên cất tiếng, giọng nói vang vọng, rõ ràng đã vào tai hai con tai ếch lớn, ngữ điệu bình thản có chút khinh miệt, mang theo vẻ hống hách, không che giấu sự khiêu khích, hoàn toàn không coi hai con tai ếch lớn vào mắt. Tuy nhiên, có lẽ cảm thấy ngữ khí của mình hơi xúc động, Tô Tân Niên còn nhẹ nhàng thêm một câu. Cho ngươi hai mặt có đúng không? Im lặng, một loại im lặng chết chóc. Tô Tân Niên rõ ràng đang chủ động gây chuyện, mà Cố Bạch Thủy thì quá hiểu phong cách hành sự của nhị sư huynh. Dù tình huống trước mắt có ra sao, dù sau này sẽ xảy ra chuyện gì, trước hết phải làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn, làm rối tung lên, sau đó mới âm thầm quan sát và lập kế hoạch. Hai con tai ếch không có chút lễ phép nào, chính là mục tiêu mà nhị sư huynh đang chú ý. Chúng như hai cây gậy quấy phân heo, nếu như bọn chúng không kiềm chế được, không nhịn được mà đối đầu với nhị sư huynh, tình huống sẽ trở nên khó lường và Tô Tân Niên sẽ phải nghĩ cách để đối phó. Nhưng nếu bọn chúng kiên nhẫn, nhị sư huynh sẽ vận dụng tuyệt chiêu của mình, cứ thế mà tiến lên. Tuy nhiên, tình huống tiếp theo lại không như Cố Bạch Thủy dự đoán. Con tai ếch già và mạnh mẽ với thân hình đỏ như xích hồng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Nó há miệng rộng, tạo ra một biểu cảm cực kỳ trào phúng và đùa cợt. sau đó liên tiếp cười lạnh vài tiếng để đáp lại sự khiêu khích của Tô Tân Niên. Ngược lại, con tê ếch tất không hề có phản ứng gì, im lặng đứng yên, lựa chọn không can thiệp, thờ ơ lạnh nhạt. Ta thề, ngươi còn dám cười sao? Tô Tân Niên vén tay áo lên, tạo dáng vẻ như một kẻ lưu manh sẵn sàng đánh nhau, đi thẳng về phía hai con tai ếch trước mặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy con xích hồng tai ếch cao vài trượng, toàn thân đầy cơ bắp, vẻ mặt dữ tợn và hung hãn. Tô Tân Niên tuy là một thanh niên áo trắng, thân hình thẳng tắp, nhưng chỉ cao đến đầu gối con tai ếch, một lớn một nhỏ. Sự chênh lệch về hình thể giữa hai bên thật sự quá rõ rệt. Xích hồng tai ếch lại còn cười lớn, nhìn qua hoàn toàn không coi thanh niên áo trắng ra gì. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy nhận thấy rằng xích hồng tai ếch đã căng cơ thể. Chỉ cần Tô Tân Niên có một động tác nhỏ, cú đấm của nó sẽ nhanh như thiên thạch, đập xuống với sức mạnh tàn phá mọi thứ. Tô Tân Niên quả thật đã động. Hắn mở tay ra, lòng bàn tay như thể có thứ gì đó đang rơi ra. Ánh mắt xích hồng tai ếch dữ dội, cánh tay phải mạnh mẽ được siết lại, khí tức bốc lên mạnh mẽ như núi lửa phun trào. Không gian như bị chấn động, bàn tay nắm chặt lại và đấm của tai ếch lao xuống. Hô, quyền phong quật đổ cả nhánh cỏ, bóng tối dưới đất lớn dần, che khuất hoàn toàn thân hình của Tô Tân Niên. Nhưng rồi nắm đấm đột nhiên dừng lại giữa không trung, đóng băng lại, không rơi xuống. Một luồng khí u ám lan ra, theo gió trôi đi khắp hoàng nguyên. Thanh niên áo trắng không có chút biểu cảm, trong lòng bàn tay lướt qua một con dấu vuông vức. Hắn không làm gì cả, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn con tai ếch đang ngưng lại. Quả thật phản ứng nhanh chóng, nếu cú đấm kia mà rơi xuống thì dù có hối hận cũng đã muộn. Vẫn cười sao? Tô Tân Niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm hỏi. Xích hồng tai ếch im lặng không nói gì, ánh mắt co lại thành một điểm đen. Hai con tai ếch mạnh mẽ có thể tranh đấu đến chết, nhưng khi đối mặt với một đế binh, tình thế đã hoàn toàn thay đổi, tất cả đều rơi vào thế trận khác. Không hề nói quá, Tô Tân Niên có thể mang theo đế binh đánh tan xích hồng tai ếch từ đây đến ngoài Bất Chu Sơn, nơi này căn bản không có chỗ cho sự phản kháng. Chỉ có thể may mắn vì không gặp phải mối thù sinh tử. Ai mà có thể mang theo một kiện đế binh để đối phó với tai ếch cơ chứ? Xích hồng tai ếch thực sự mang trong mình những nỗi khổ không thể tả. Còn sớm lui lại một bước, thổ địa công cũng bắt đầu âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không can dự. Tuy nhiên, ngay sau đó, tên thanh niên áo trắng không hiểu sao lại quay đầu nhìn, vẫn giữ điệu bộ thấp thỏm của thổ địa công. Ngươi vì sao không cười? Thổ địa công sững sờ ngay tại chỗ, há miệng mà không thốt nên lời. Tô Tân Niên chỉ gọi thổ địa công như thể một tên lưu manh, lạnh lùng nói, ngươi phải cười cho ta, cười cho tới khi ta hài lòng mới thôi. Cảnh tượng trở nên cực kỳ xấu hổ, bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ và căng thẳng. Tóc dài người cũng không khỏi bị sự chú ý của Tô Tân Niên làm rối loạn, ánh mắt của hắn dừng lại trên con dấu trong tay Tô Tân Niên. Hắn lặng lẽ nhíu mày, dường như có điều gì đó đang suy nghĩ. Khi Tô Tân Niên định làm một bước tiến nữa, tóc dài người đã chuẩn bị chậm lại để thay đổi tình thế, thì đột nhiên Cố Bạch Thủy lên tiếng từ bên bờ. Sư huynh, người đến rồi. Ân, bầu không khí xung quanh lập tức im ắng lại. Tô Tân Niên không còn vẻ khinh thường hay khiêu khích nữa, mà quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về phía sâu trong tinh hải. Trong một làn sương mù mờ ảo màu xanh biếc, một bóng dáng mơ hồ như đang đi trên con đường mòn, chậm chậm tiến đến. Một bóng người gầy gò đi ra từ trong sương mù, mặt mang lụa trắng, con ngươi lạnh lẽo, toàn thân bao phủ trong làn sương mù mờ ảo, thần bí tựa như tiên, quái dị khó lường. Sứ giả. Tóc dài người nhíu mày quan sát kỹ người sứ giả trong tinh hải một lúc. Cố Bạch Thủy không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ quan sát vị sứ giả kia, ánh mắt có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Thật sự thần bí như vậy sao? Tô Tân Niên tiến lại gần sư đệ, nhìn vị sứ giả kia cũng có một cảm giác kỳ lạ. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của tất cả mọi người và tai ếch, vị sứ giả kia từ từ giơ một ngón tay trắng nõn, chậm rãi chỉ về phía hai sư huynh đệ, rồi lại nghịch ngợm vẫy vẫy hai ngón tay. Từ trong tinh hải, thần bí sứ giả xuất hiện, lựa chọn hai con tai ếch mà chưa từng nghe nói đến trong Mê Ngô tinh vực. Bên bờ, những con tai ếch lớn nhìn nhau, biểu cảm khó hiểu, ánh mắt quái dị, giống như Cố Bạch Thủy đã hỏi trước đó. Sứ giả chọn ra vài con, vậy những con còn lại sẽ tin phục sao? Kết quả là không hẳn như vậy. Tình huống này giống như nếu một đám chuẩn đế cảnh giới nhân tộc tu sĩ bị ngăn ở ngoài một tòa đế mộ, rồi một người tự xưng là thủ mộ phần xuất hiện. Hắn tùy ý chọn ra hai người hữu duyên trong đám tu sĩ không biết gì, và tuyên bố chỉ có hai người đó mới có thể kế thừa đại đế y bát. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Khả năng cao là người thủ mộ sẽ bị gắn cái tên tà ma trong mộ và bị đám chính nghĩa chi sĩ tụ tập lại, xé nát rồi vứt đi nơi hẻo lánh. Những thứ như đạo nghĩa, lễ pháp, cái gì chết vì lớn, đám người này đâu có quan tâm. Nhân tộc đỉnh tiêm tu sĩ vốn đã giết chóc trong biển máu, quen với chiến đấu liếm máu trên lưỡi đao. Đại đế đã chết, chỉ còn là một bộ thi thể. Nếu thần có thể sống sót, thì đám hậu bối chuẩn đế ngoài mộ đương nhiên sẽ cung kính cúi đầu. Nhưng đã là người chết thì đừng nói gì về chọn người thừa kế, đế binh và bảo bối trong mộ. Chỉ có người có đức mới đáng chiếm lấy. Chân lý là hạ thủ vi cường, kẻ mạnh có quyền hành động. Tai ếch và nhân tộc có sự khác biệt. Đám tai ếch này hầu hết lớn lên trong nghề ngô tình vực, sống ăn nhàn tu hành và ít trải qua gian khổ bên ngoài. So với tu sĩ nhân tộc cùng cảnh giới, chúng rõ ràng thuần pháp và giữ quy củ. Dù sao cho đến giờ, đám tai ếch này vẫn ngồi yên ở bên bờ, chưa thử làm yêu thiêu thân. Điều đó cũng đủ chứng minh tình hình. Tuy vậy, dù vậy, đám tai ếch này cũng không có lý do gì để nhường cơ hội thừa kế tiên thi truyền thừa ngay trước mắt cho người khác. Vì thế, khi thần bí sứ giả chọn, chúng hai sư huynh đệ, một số bóng tối như núi cao khổng lồ di chuyển về phía trước. Chúng trầm mặc, không biểu lộ rõ ràng sự phản đối. Tuy nhiên trên hoàng nguyên, một cơn gió lạnh bất ngờ nổi lên, kéo theo mây tinh quang, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề và âm trầm. Cố Bạch Thủy không thể đi tiếp, lập tức đứng lại tại chỗ. Tô Tân Niên từ từ quay người, lòng bàn tay ngoài con dấu vẫn có một hạt giống nhỏ không đáng chú ý. Mây đen dần tới, bầu không khí càng thêm u ám, như thể ngay lập tức sẽ có một trận chiến khủng khiếp quét qua hoang dã. Thần bí sứ giả nghiêng đầu, ngón tay dừng lại, nhìn vào cảnh tượng trước mắt, như thể đang tự hỏi điều gì. Nhưng chỉ một khắc sau, một ngươi bước ra từ bờ, đứng giữa hai phe, tóc dài xõa xuống vai, dung mạo tuấn tú, yêu dị của người tai ếch từng bước tiến lại gần bờ, ngẩng đầu lên nhìn vào tinh hải màu mịt như tiên nữ, rồi từ từ mở miệng. Chúng ta cần một lý do. Giọng nói của nó rất bình thản, nhẹ nhàng, không có chút gì công kích. Tất cả các tai ếch bên bờ đều cần một lý do. Người có tóc dài đứng ra thay mặt tất cả đồng loại, hỏi vị sứ giả trong tinh hải. Tại sao chỉ chọn hai con tai ếch? Tại sao lại là bọn nó? Tô Tân Niên nhíu mày, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, có vẻ như đang nghĩ ra cách đối phó với đám tai ếch. Tuy nhiên, tiểu sư đệ bên cạnh lại lắc đầu, ngăn cản nhị sư huynh hành động. Cố Bạch Thủy quay người, lưng đối diện với tất cả tai ếch, liếc nhìn sứ giả thần bí trong tinh hải. Sau một lúc, hắn mới lên tiếng. Ngươi cho chúng nó lý do sao? Hoa Nguyên lặng im, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào vị sứ giả trong tinh hải. Bị ánh sáng tinh quang bao quanh, sứ giả thần bí ngẩng đầu, nghiêng đầu rồi lạnh nhạt nói một câu. Bởi vì hai người đứng gần nhất, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói thanh thoát. Câu trả lời đơn giản này khiến cả Hoa Nguyên chìm vào im lặng. Đứng gần nhất, các tai ếch lớn như núi rơi vào trầm tư, không kịp phản ứng. Sứ giả lại mở miệng, rất tự nhiên hỏi thêm một câu. Qua sông, không cần xếp hàng sao? Qua sông, đi thuyền không cần xếp hàng sao? Người có tóc dài ngẩn người, không biết phải nói gì. Quả thật, sứ giả chỉ chọn hai người tiến vào tinh hải, nàng chỉ là tiện tay chọn hai kẻ gần nhất, dẫn họ qua trước, sau đó sẽ trở lại đòn đám tiếp theo. Rất hợp lý, nhưng không hiểu sao người tai ếch tóc dài lại có một cảm giác kỳ quái, không thoải mái trong lòng. Như thể có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ ràng là có vấn đề gì. Tại sao lại là hai người này? Một tiếng hỏi từ phía sau Hoàng Nguyên vang lên. Một con gấu đen, cơ thể khổng lồ như núi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai người vừa bước tới, hỏi lại. Con gấu đen này là con lớn nhất trong đám tai ếch, đầu cao vút như muốn chạm tới tầng mây, đôi mắt đỏ rực như hai vòng trăng máu, khí tức mạnh mẽ như biển cả, khiến người khác cảm thấy áp lực. Nó là một trong những con tai ếch mà Tô Tân Niên phải đặc biệt chú ý đối phó. Vì cơ thể quá lớn, gấu đen không thể lại gần bờ, không thể chen vào. Sứ giả thần bí nhìn con gấu đen, ánh mắt lạnh lùng, sau đó đưa ra một đáp án đơn giản, thô bạo. Người điếc sao? Ta vừa mới nói. Hai người đứng gần nhất, phong thanh cấm rừng, mây đen buông xuống, con gấu đen đột ngột dừng lại, sau đó gãi đầu, không nói gì. Nó đã nhận được câu trả lời hợp lý, dù bị mắng cũng không có cách nào phản ứng. Người sứ giả này thật sự có tính tình kỳ quặc. Gấu đen lặng lẽ lùi lại, nhưng sứ giả trong tinh hải lại không có ý định bỏ qua cho nó. Cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, ngón tay ngọc dài duỗi ra, chỉ về phía gấu đen và lạnh lùng nói, người cuối cùng, còn có vấn đề gì không? Lần này, người lên tiếng chính là Tô Tân Niên. Hắn nhíu mày với vẻ đắc ý, trong tay cầm một con dấu, cứ như sắp khắc ngay trên mặt. Ai có vấn đề thì cứ lên thử, Tô Mộ cũng không phải người dễ bị đùa giỡn. Không ai lên tiếng, mọi người đều im lặng. Tóc dài người trẻ tuổi suy nghĩ một lát rồi cười với Tô Tân Niên. Được rồi, hai vị cứ đi trước, chúng ta ở đây đợi một lúc cũng không có vấn đề gì. Không có tai ếch nào phản đối, mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Sứ giả trong tinh hải vung tay, một chiếc thuyền đá màu xanh trắng cổ xưa xuất hiện dưới chân nàng. Cố Bạch Thủy cùng nhị sư huynh bước lên thuyền đá, đứng đợi một lát, rồi chiếc thuyền từ từ bay xa trong tinh hải. Đuổi theo sao? Tô Tân Niên quay đầu lại, nhìn vào vị trí trống không trên thuyền. Cố Bạch Thủy gật đầu, đuổi theo. Bên ngoài nhìn vào, chiếc thuyền đá chỉ có ba người, nhưng khi nhìn kỹ từ thân thuyền, đứng ở đầu thuyền, sứ giả nhận ra không chỉ có hai người lên thuyền. Nàng trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy, Ngươi làm sao? Cố Bách Thủy hỏi. Muốn bổ vé tàu sao? Mua vé bổ sung cũng không cần. Đứng ở đầu thuyền, sứ giả nói. Ta không phải người chèo thuyền, cũng không có ý định quay đầu. Cố Bách Thủy liếc nhìn ra sau, nơi hoang nguyên dần dần khuất xa, cùng với những bóng dáng đứng sừng sững trên bờ. Ngươi lừa chúng nó sao? Đúng vậy. Hạ Vân Sam vươn tay, vén tấm mạng che mặt ra, để lộ khuôn mặt. Nàng nghiêng đầu cười, vẻ mặt quá quýt bình thường. Ngươi sẽ không thật sự coi ta là tiên thi sứ giả chứ? Mê Ngô Tinh Vực, những tay ếch này đều không thông minh, dễ dàng bị lừa. Hai vị trưởng sinh đệ tử còn không nhận ra sao? Cố Bạch Thủy vẫn giữ sắc mặt bình thản, không một chút bất ngờ. Tô Tân Liên cũng chỉ khẽ nâng lông mày, tỏ vẻ như đã dự đoán trước. Cả hai sư huynh đệ đều là người tinh ranh, làm sao không phát hiện ra thân phận thật của sứ giả này? Mặt che mạng, bước đi trên mây, am hiểu về tiên thi và nơi chôn thây, đi ra vào tinh hải thông suốt. Ngoài Hạ Vân Sam thì còn ai có thể là người như vậy? Ta nghe nói Nê Ngô Tinh Vực luôn lưu truyền một câu chuyện về nguyền rủa của tiên thi. Thi hài không thể mạo phạm, chỉ có thể chờ đợi thiên thời, có sứ giả dẫn đường mới có thể vào. Cố Bạch Thủy hỏi Hạ Vân Sam, ngươi biết chuyện này sao? Đương nhiên, Nhất Thanh Nhị Sở. Hạ Vân Sam nghiêm túc gật đầu rồi dừng lại một chút, nở một nụ cười tự đắc, đẹp như hoa. Vì câu chuyện này liên quan đến nguyền rủa của tiên thi, chính là ta trước kia bịa ra, nguồn gốc từ ta. Tô Tân Niên ánh mắt sáng lên, có chút thưởng thức nhìn nàng. Nhưng cùng lúc đó, nhị sư huynh cũng không khỏi hiếu kỳ. Cái lời đồn này có thể lưu truyền hơn vạn năm sao? Chắc chắn, không chỉ thế đâu. Hà Vân Sam ngẩng đầu nói, ta đã sống lâu ở Mây Ngô Tinh Vực. Mà nói chính xác, những tay ếch bên ngoài đều là hậu bối của ta. Vài năm trước, ta bịa ra câu chuyện này và nó đã được truyền đi từ đó. Dần dần, điều giả trở thành thật. Nàng ban đầu có mục đích là muốn khiến đám tay ếch trong Mây Ngô Tinh Vực đi tìm kiếm tiên thi. Tốt nhất là gây chút phiền phức cho tiên thi, không để nó quá dễ dàng. Nhưng không ngờ, sau khi Hạ Vân Sam rời đi, tiên thi và cây tiên thi đã lặng lẽ trốn đi. Chúng đã ẩn mình suốt mấy vạn năm, mặc cho tay ếch nhóm lục tìm khắp Mây Ngô Tinh Vực, nhưng không tìm ra một dấu vết nào. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Ngươi vì sao lại ở đây? Cố Bách Thủy hỏi Hạ Vân Sam, sau khi cấm khu tách ra, ngươi có phải bị thiên thủy trì hà đẩy đến đây không? Hạ Vân Sam nhẹ gật đầu, liếc nhìn Tô Tân Niên đang giả vờ không quan tâm. Dòng sông bị cắt đứt, ta bị không gian loạn lưu đưa tới Bất Chu Sơn, sau đó đến Hoa Nguyên. Khi ta mở mắt ra, Hoa Nguyên đã sớm sụp đổ, tiên thi nằm trong tình hải. Cố Bạch Thủy chạm tay lên cằm, suy nghĩ. Nói cách khác, tiên thi đã hiện thế trước khi chúng ta đến. Đúng vậy, vậy người làm sao tiến vào đây? Hạ Vân Sam nhún vai. Con đường này tôi quen, mảnh tinh hải này giống như một tấm vải bố phủ lên một trận pháp cổ xưa, đã có từ 10 vạn năm trước, đảo lộn âm dương, vặn vẹo thần hồn, mỗi giây mỗi phút đều thay đổi. Nếu không tìm ra con đường ẩn giấu trong tinh hải, sẽ bị hao mòn thần hồn đến mức sắp hủy diệt. Tại sao không phải chuẩn đế thì không thể vượt qua? Tô Tân Niên hỏi. Trước đây không dễ, bây giờ thì có thể. Hạ Vân Sam đáp, vẻ mặt vô tội. Tôi đã ra đây dẫn đường thông suốt con đường này một lần rồi, trong một thời gian ngắn không có quá nhiều thay đổi, giống như dấu chân trên cát hoặc tảng đá trong dòng sông. Vậy nếu như đám tay ếch bên ngoài chú ý tới, bọn chúng sẽ có thể bước qua từng bước theo đuổi chúng ta. Cố Bạch Thủy nhíu mày. Thế này à? Hà Vân Sam bổ sung, vì vậy chúng ta phải nhanh chóng, thời gian không còn nhiều nữa. Tô Tân Niên ngạc nhiên, nhanh chóng làm gì? Đi bắt cái cây đáng ghét kia. Hạ Vân Sam lập tức nói, cái cây tiên thi đó, nó ẩn mình đâu đó trong tinh hải, trận pháp trong tinh hải chính là do nó tạo ra. Chúng ta phải nhanh chóng tìm nó trước khi đám tay ếch ngoài kia phản ứng. Tô Tân Niên không hiểu lắm, nghiêng đầu hỏi, cái cây tiên thi đó có gì đặc biệt sao? Tại sao phải tìm nó trước? Hạ Vân Sam im lặng, không nói gì. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Có thành tựu, rất có thành tựu. Chắc hẳn nó là một cây bất tử, hoặc chính xác hơn là một cây bất tử thụ. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, ánh mắt hắn lướt qua một nét khó nhận ra. Tô Tân Niên cũng ngẩn người, hoài nghi nhìn tiểu sư đệ. Cái này, Nê Ngô Tinh Vực có đặc sản là bất tử dược sao? Tại sao hai người các ngươi lại có thể gặp phải bất tử dược, còn tôi cả một thứ gì cũng không thấy? Tô Tân Niên cảm thấy khó chấp nhận. Tiểu sư đệ thì có vận may, vậy mà sao Hạ Vân Sam cũng có kỳ ngộ như vậy? Ba người đi tới Nê Ngô Tinh Vực nhưng lại không thu hoạch được gì, không lẽ vận may của mình đã hết? Cái này không thể thế được, vận khí của tôi đâu có bao giờ thua kém ai. Ngôi nhị cây tiên thi này là bất tử thụ à? Cố Bạch Thủy không chú ý đến nhị sư huynh đang phàn nàn, mà ánh mắt vẫn bình thản nhìn thẳng vào Hạ Vân Sam. Hạ Vân Sam gật đầu, tôi gần như chắc chắn chỉ có bất tử thụ mới sống lâu đến như vậy. Cây này có thể nói tiếng người sao? Ừ, nó biết nói tiếng người từ rất lâu rồi. Cố Bạch Thủy trầm tư. Theo lời Hạ Vân Sam, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh mơ hồ, cây tiên thi này chắc chắn không phải một cây bình thường. Sư đệ, người có thể đoán nó là loại cây gì không? Tô Tân Niên thuận miệng hỏi, cũng tò mò làm sao một cây lại biết nói tiếng người. Cố Bạch Thủy lắc đầu, hiện tại tôi chưa đoán được, nó quá đặc biệt, thông tin quá ít. Ngay sau đó, Hạ Vân Sam từ đầu thuyền tiến lại gần, suy nghĩ một lát rồi hỏi Cố Bạch Thủy. Nếu ta miêu tả đôi chút về gốc cây kia, liệu có ích gì không? Cố Bạch Thủy nghe vậy có chút ngạc nhiên. Ngươi không phải chỉ mới thấy gốc cây đó mơ hồ sao? Cũng đã là chuyện mấy vạn năm trước rồi. Lại nhìn thấy sao? Hạ Vân Sam im lặng gật đầu rồi nói. Sau khi ta quay về lại thấy gốc cây đó, nhưng chỉ là một phần nhỏ của nó. Thạch thuyền chậm rãi trôi trong tinh hải, rất nhanh đã tiến gần đến bóng ma của tiên thi. Hạ Vân Sam ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dần trở nên kỳ quái và phức tạp khi nhìn vào cự vật ngày càng lớn lên. Ta cảm thấy gốc cây đó đang phát triển lan rộng, đi qua nó giống như một loài thực vật ký sinh trong thi thể của tiên, xâm nhập vào từng góc của tiên thi, để lại hạt giống của mình. Giờ là lúc các hạt giống đó bắt đầu nảy mầm, phá vỏ mà ra, sinh trưởng từ huyết nhục của tiên thi. Cây tiên thi có thể đang ăn chính tiên thi. Cố Bạch Thủy nghe xong, sững sờ, nhìn về phía tiên thi khổng lồ trước mặt. Cây ăn thi thể, ngươi rốt cuộc đã thấy gì? Hạ Vân Sam hơi im lặng, quay lưng lại phía Cố Bạch Thủy rồi mới quay lại. Trong tiên thi, có dài hồng mao. Tiên thi dài hồng mao, lời của Hạ Vân Sam khiến cho cả chiếc thạch thuyền chìm vào im lặng. Cách đó không xa, dãy núi bao la càng lúc càng gần. Bóng tối dày đặc bao phủ hoàn toàn chiếc thuyền nhỏ. Nhưng trên thuyền, mọi người vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh không rõ nguồn gốc. Tô Tân Niên bỗng nhiên ngẩng đầu, cười nhẹ không biểu cảm. Sư đệ chúng ta hiện tại quay đầu còn kịp không? Cố Bạch Thủy không trả lời bởi vì hắn đang suy nghĩ. Thật ra lời nhị sư huynh không phải không có lý. Bịch, tiếng vang phát ra từ đuôi thuyền, một nữ tử mặt trắng bệch, mắt trợn ngược, vội vã đứng dậy, đầu quay lại như thể không thể tin vào mắt mình. Cố Thủ khom người, rất nghiêm túc thành kính. Nàng lập tức bắt đầu chèo thuyền trở lại. Ta muốn xuống thuyền, ta không có mua vé. Cố Thủ vẻ mặt thành thật, yêu cầu quay lại con đường cũ. Nói đùa sao, một tôn đại đế tiên thi lại biến thành một con quái vật hồng mao, ai dám lại gần, còn chủ động tiến vào trong thân thể của nó, chẳng phải tự tìm chết sao? Cố Thủ phản ứng rất bình thường, cố gắng tránh hiểm nguy, giữ mạng sống quan trọng. Nhưng nàng không nhận ra rằng trên chiếc thạch thuyền này ngoài nàng ra, những người khác không phải ai cũng có suy nghĩ giống như nàng. Cố Bạch Thủy khẽ giật giật ngón tay, liếc mắt sang Trần Tiểu Ngư. Trần Tiểu Ngư thật sự không hiểu ánh mắt đó có ý gì, nhưng cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cố Bạch Thủy bình thường chỉ muốn Trần Tiểu Ngư làm một chuyện, im lặng, không lên tiếng. Trần Tiểu Ngư không thể làm gì khác ngoài việc thở dài, vươn tay kéo chặt tấm sa trên đầu. Những ồn ào hỗn loạn bên ngoài không liên quan gì đến nàng, nàng chỉ là một con cá, không biết gì cả. Bả vai của nàng có một con chim trong suốt, Trần Tiểu Ngư nắm miệng chim, chăm chú lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Đi không được, con đường này không quay lại được. Hà Vân Sam từ chối yêu cầu của Cố Thủ. Cố Thủ không thay đổi sắc mặt, nhìn xuống dưới thuyền, một mảng đen kịt. Nàng nhận ra mình dường như không thể nhảy xuống thuyền. Hà Vân Sam vừa mới nói gì nhỉ? Trong tinh hải có một trận pháp cổ xưa, chỉ có chuẩn đề mới có thể vượt qua. Nếu đã lên thuyền, không thể quay đầu lại. Lại một lần nữa, nàng không cẩn thận. Cố Thủ thầm thở dài, tự trách mình sao lại đi theo hai tên trưởng sinh đệ tử có vấn đề trong đầu. Muộn rồi, tất cả đã muộn. Ngay lúc Cố Thủ đang tự trách, dưới chân thạch thuyền đột ngột dừng lại. Cố Thủ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng mong đợi. Thuyền thả neo. Không, Cố Bạch Thủy lắc đầu, nhẹ nhàng đi qua bên cạnh nàng. Đến nơi rồi. Ngẩng đầu, tiên thi đã ở ngay trước mắt. Cố Thủ sắc mặt tái mét, trợn mắt nhìn, miệng mấp máy nhưng không thể nói thành lời. Đây là một thi thể quá lớn, đến gần chỉ có thể đứng như ếch ngồi đáy giếng mà nhìn lướt qua. Da thịt trước mắt có màu trắng xanh, mang theo những đường vân thực chất, giống như một loại nham thạch cứng nhắc, hoàn toàn không có cảm giác mềm mại. Cố Bạch Thủy bước đầu tiên dẫm lên da thịt của tiên thi, dưới chân không có cảm giác gì, giống như đang đứng trên mặt đất hoàng nguyên, không có gì khác biệt. Tô Tân Niên bước xuống thuyền sau đó, cúi người, dùng ngón tay chọc chọc vào mặt đất, rồi lại không kìm được móc móc thử. Khi Cố Thủ vừa xuống thuyền, đúng lúc nhìn thấy Cố Bạch Thủy ngừng lại, từ trong tay áo lấy ra một thanh đao. Nhị sư huynh rút ra là một cây đao cong, đao đế binh, sắc bén cực kỳ, có thể dùng để mổ xẻ thi thể tiên thi sau khi nó chết. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là thanh đao và người đều quá nhỏ, dù có cắt một mảng da thịt lớn, Tô Tân Niên cũng chỉ có thể giúp tiên thi lột da mà thôi. Nhìn thấy nhị sư huynh thu đao, Cố Bạch Thủy quay đầu hỏi Hạ Vân Sam. Đây là đâu? Bụng bên trái. Hạ Vân Sam ra hiệu, vẽ tay hai vòng trên người. Khoảng vị trí này, gần lưng, gần xương sườn. Cố Bạch Thủy nhìn lên, mắt nhìn xa xăm, hỏi, vì sao trên thân tiên thi lại có một cái động lớn như vậy? Cái động này giống như một ngọn núi yên tĩnh và rộng lớn, sâu thẳm, càng đi càng xa. Không chỉ có cái này, trên thân tiên thi còn có rất nhiều động khác, khoảng hàng nghìn hàng vạn cái lỗ, bốn phương thông suốt. Hà Vân Sam dẫn đường phía trước. Ta đã ra từ cái hang này, con đường này tôi quen nhất. Tô Tân Hiên và Cố Bạch Thủy nhìn nhau. Vậy vào xem, nhìn bề ngoài, bốn người họ đi dọc theo một hành lang màu trắng trong thân thể tiên thi. Cố thủ không có sự lựa chọn nào khác, nếu không đi theo họ, sẽ càng nguy hiểm hơn. Tình huống trong lòng rộng rãi hơn nhiều so với tưởng tượng, một hành lang thẳng tắp kéo dài về phía trước, hai bên rộng lớn, có thể chứa chừng mười mấy người đi cùng nhau. Điều kỳ lạ là, khi Cố Bạch Thủy và mọi người xâm nhập vào, sơn động, ánh sáng trong động lại càng ngày càng rõ ràng, sáng tỏ hơn. Hai bên vách đá cũng có tiên huyết nhục như những viên đá trong suốt, phát ra ánh sáng trắng mờ ảo. Bạch quang chiếu sáng con đường phía trước, khiến cho đoàn người như đi vào một hành lang rộng lớn, sạch sẽ, thay vì đang đi trong một thi thể mục nát đã mấy vạn năm. Dần dần, Cố Bạch Thủy nhăn mặt lại, nhận thấy một mùi quen thuộc. Mùi thối của thi thể mục giữa, pha lẫn với mùi thối của các động vật quái dị. Tuy nhiên, khi hai mùi này hòa lẫn vào nhau, Cố Bạch Thủy thường sẽ nhìn thấy một con quái vật người đầy lông đỏ. Nhưng lần này hắn không thấy gì. Ít nhất là hiện tại vẫn chưa thấy. Tô Tân Niên đột nhiên phát ra âm thanh, có vẻ như đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Hắn vội vã đi nhanh về phía trước, tới chỗ ngoặt, rồi dừng lại ngay tại chỗ. Hạ Vân Sam không phản ứng mạnh. Nàng đã sớm biết có điều gì đó ở chỗ ngoặt phía sau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể không nhíu mày. Cố Bạch Thủy tiến lại gần Tô Tân Niên, vòng qua nhị sư huynh phía sau, và nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái đến rợn người. Mặt đất đầy rẫy hồng mao, từ mặt đất, tường, cho đến các vách ngăn, lều đỉnh. Chỉ cần có một khe hở nhỏ, tất cả đều sinh sôi, mọc lên những đám hồng mao nhúc nhích. Những hồng mao này như thể có sinh mệnh và ý thức. Ngay khi phát hiện ra Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên, chúng liền thay đổi phương hướng, lao về phía họ, đung đưa như mừng rỡ. Tiên thi thật sự mọc hồng mao. Những đám hồng mao dày đặc tràn ngập từng góc nhỏ. Cố Bạch Thủy nheo mắt, nhìn về phía khu vực có hồng mao dày đặc nhất. Trong lớp lông màu đỏ, hắn phát hiện một bóng hình mảnh mai, giống như một con rắn lẩn khuất trong cỏ, cũng giống như một sợi dây thường nhúc nhích. Đó là thứ gì? Tô Tân Niên cũng chú ý tới những gì tiểu sư đệ thấy, nhưng vừa hỏi xong, bóng hình đó liền ngừng động đậy. Sau đó, cả không gian im lặng trong một lúc. Cuối thông đạo, ở chỗ ngoặt thứ hai, một cây dây thừng không đồng đều dựng đứng lên. Nó đứng cách đám hồng mao, nhìn thấy hai người lạ phía đối diện. Dưới ánh nhìn của Cố Bạch Thủy, nhánh cây đó đổ xuống, rồi lại nhúc nhích đứng dậy, vươn ra thêm nhiều cành lá, nối lại thành một mảng, nối lại thành một mảng, như thể nằm xuống. Một bóng hình giơ nanh vuốt từ cuối chỗ ngoặt tiến lại gần. Nó giống như một con quái vật bò trong bụi hoa đỏ, điều khiển các xúc tu từ trên tường nhô ra. Đầu của mình là một cái cây, nhìn chăm chăm vào họ từ cuối đường. Một gốc cây toàn thân đỏ, lá và cành đều phủ đầy hồng mao, chuyển động giống như một cây hồng mao biết đi. Đây không phải là nó, chỉ là hạt giống của nó. Hà Vân Sam nhìn cây và giải thích cho mọi người. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, buồn bã ngậm đầu lên. Ta thật sự muốn biết tiên thi cây này rốt cuộc là thứ gì. Sư huynh hỏi. Cái gì? Một đêm hồng mao bùng nở, thánh địa bị hủy diệt trong tiếng đỏ tai. Chính là kiến mộc. Kiến mộc, thánh địa bị hủy diệt trong đêm đó, mất tích không thấy thần thụ kiến mộc. Loại cây bất tử dược này là một trong những loại hiếm hoi nhất trong các loại bất tử dược, có thể nói là tốt nhất trong số các loại bất tử dược. So với hoa, cỏ, dây leo và các loại bất tử dược khác, một cây bất tử thụ sinh trưởng qua nhiều năm không nghi ngờ gì là có sức sống mạnh mẽ nhất, chứa đựng khả năng chống lại cái chết tuyệt vời nhất. Cây càng mạnh mẽ, càng hoàn thiện thì càng quý giá, đây là sự nhận thức chung của đại đa số tu sĩ. Vì thế, vị trí và giá trị của loại cây bất tử dược này rất cao, muốn vượt qua nó thì cũng phải vượt qua mọi rào cản của thuốc bất tử. Trong các ghi chép lịch sử còn lưu truyền, bất tử thụ không phải là nhiều, có thể kể đến như giao trì bàn đào, cây vô danh của yêu tộc, trà ngộ đạo cây và kiến mộc thần thụ. Cây tiên thi mà Cố Bạch Thủy đang nhìn thấy đã tồn tại hàng vạn năm, chắc chắn không phải là một loại bất tử dược mới sinh ra. Vì vậy, Cố Bạch Thủy cho rằng cây tiên thi này chính là một trong những bất tử thụ trong truyền thuyết. Và trong số các bất tử thụ này có mối liên quan không rõ ràng với hồng mao, nhất là cây đã hủy diệt cả thánh địa kiến mộc thần thụ. Hay nói đúng hơn là kiến mộc yêu thụ. Mộng Tình Hà là người duy nhất sống sót sau sự hủy diệt của thánh địa kiến mộc. Trước khi chết, hắn đã thuật lại cho Cố Bạch Thủy về kết cục cuối cùng của thánh địa kiến mộc. Trong đêm tối hôm đó, khi kiến mộc nở hoa, hoa đỏ rực cả trời, các nhánh cây càng vọt, tất cả những người bị hồng mao bảo vệ đã trở nên điên loạn, tự giết lẫn nhau, không còn ai sống sót. Mộng Tinh Hà chính là người sống sót duy nhất từ thảm họa kiến mộc, cũng chính là người ghi lại thí nghiệm của kiến mộc. Đó là một thí nghiệm liên quan đến hồng mao và cây trường sinh, đã xảy ra cách đây hàng vạn năm và bắt nguồn từ một người giả. Biết được kết cục này, Cố Bạch Thủy lại nghĩ cẩn thận về cuộc đời Thiên Lâm Tử, thần đế của kiến mộc. Khi còn nhỏ, Thiên Lâm Tử mê đắm cỏ cây. Khi trưởng thành, ông sống ẩn dật trong núi sâu. Sau 1000 năm, Thiên Lâm Tử đã gặp một người đốn củi trong núi, Từ người này ông mua một khối cây khô đã cháy đen. Từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của Thiên Lâm Tử đã thay đổi hoàn toàn. Ông dốc hết sức mình đi tìm các thánh địa bất tử dược, với hy vọng cứu sống Kiến Mộc đang dần héo úa, trải qua rất nhiều gian khổ, cuối cùng tu luyện đến cảnh giới đại đế. Tuy nhiên, từ góc độ của Cố Bạch Thủy, cuộc đời truyền kỳ của Thiên Lâm Tử dường như có một cảm giác quen thuộc về số mệnh, như thể có người đã sắp xếp một kịch bản, dẫn dắt ông đi từng bước một, thay đổi cuộc đời ông một cách vô thức, đưa ông đến con đường này. Vậy, khi Thiên Lâm Tử gặp người đốn củi đó vào thời điểm ông còn trẻ, liệu hắn chỉ là một người qua đường bình thường? Vẫn là câu chuyện về Kiến Mộc thần đế khi còn trẻ, gặp phải một lão nhân suối quẩy. Lão nhân đó đã ném cho hắn một khối gỗ dùng để thí nghiệm và cũng giao cho thần đế một kịch bản nhân sinh huyền bí. Kiến Mộc cùng Hồng Mao đều bị vùi lấp trong thí nghiệm trường sinh. Cố Bạch Thủy từng cho rằng khi xây dựng Mộc Thánh Điện và bị Hồng Mao bao phủ trong một khoảnh khắc, thí nghiệm đó đã kết thúc. Những ghi chép viên tận mắt chứng kiến mọi chi tiết đã xảy ra và trường sinh lão đầu tử đã đạt được kết quả mà mình muốn thí nghiệm. Nhưng bây giờ nhìn lại, thí nghiệm Kiến Mộc dường như mới chỉ hoàn thành một nửa. Phần còn lại đã bị đặt ở một nơi xa xôi trong Tự Bế Tinh Vực. Nơi đây có một thi thể tiên thi, một cây kiến mộc đã mất tích và rất nhiều dấu vết thí nghiệm trên cơ thể của tiên thi. Lão đầu tử thí nghiệm giấu rất kỹ. Mấy vạn năm, suốt cuộc là muốn nghiên cứu cái gì? Qua thông đạo, Cố Bạch Thủy khẽ liếc mắt, nhìn thấy một cây thụ yêu màu đỏ đang dương nanh múa vuốt. Thế nào? Tô Tân Niên sờ cằm, hỏi sư đệ. Đem món đồ kia bắt về nghiên cứu một chút. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ gật đầu. Làm thử xem, chết sống không quan trọng. Sư đệ hắn không thích đồ vật màu đỏ, cũng không ưa những vật có nhiều lông. Từ nhỏ đã rất kén chọn, luôn tìm cách loại bỏ những thứ ấy. Còn Tô Tân Niên thì đơn giản hơn nhiều. Hắn không thích hầu hết các vật sống, đặc biệt là những sinh vật đã sớm đang chết, không dễ bắt. Hà Vân Sam nhẹ nhàng nhắc nhở, những nơi có hồng ma mọc đầy đều là địa bàn của bọn nó. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, chúng sẽ nhanh chóng biến mất vào khe hở trong vách tường, rất khó tìm được. Tô Tân Niên nghe vậy cúi đầu, nhìn thấy trong thông đạo khắp nơi đầy những hồng mao, những vật nhỏ này giống như cỏ rêu bám vào bề mặt của tiên thi, chúng đặc biệt nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Muốn không làm kinh động chúng, điều kiện tiên quyết là phải bắt được cây kia phá cây. Hạ Vân Sam nhẹ gật đầu, nàng đã thử nhiều lần trước đây, nhưng đều không thành công. Mỗi lần Hạ Vân Sam tiếp xúc với một sợi hồng mao, thậm chí chỉ là lướt qua không khí, nếu có gió thổi, những cây đỏ tươi này sẽ phản ứng ngay lập tức, có rút lại và nhanh chóng bỏ chạy. Cuối thông đạo, cây kia chính là cây đã chạy qua tay Hạ Vân Sam, cho nên giờ nó đứng yên tại vách tường, không nhúc nhích, không nói gì, chỉ cười nhạo nhóm người bên này. Ta có cách. Tô Tân Niên cười một cách bí ẩn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối thông đạo, nơi có cây yêu thụ màu đỏ. Sau đó hắn đứng yên, không làm gì cả. Yên tĩnh, thật kỳ lạ yên tĩnh. Cây hồng mao ở phía bên kia, bị ánh mắt của Tô Tân Niên nhìn chằm chằm, bắt đầu có chút run rẩy. Cây yêu này không hiểu sư đệ muốn làm gì. Liệu hắn có định cứ như vậy mà trừng mắt với mình cho đến chết không? Hồng mao cây bắt đầu chần chừ, không biết liệu có nên đi hay là chờ thêm một chút nữa. Cây và những người ngoài kia chỉ cách nhau một lớp hồng mao. Hồng mao hướng về phía đối diện, không có bất kỳ dấu hiệu nào cảnh báo. Trong tình huống này, cây vẫn an toàn. Cố Bạch Thủy và Hạ Vân Sam cũng không có động tĩnh gì. Hai người bọn họ, giống như Tô Tân Niên, vẫn giữ nguyên tư thế im lặng và chờ đợi. Trong khi hồng mao và cây đều không phản ứng, cố thủ mở to mắt, nhìn với vẻ nghi ngờ về phía lưng của một người nào đó. Tô Tân Niên không động đậy, vẻ ngoài trông như không nhúc nhích, nhưng thực tế sau lưng hắn một bóng hình mơ hồ vươn tay ra, trong lòng bàn tay nắm chặt một thanh loan đao đen nhánh. Xuyệt, cái bóng quay đầu giơ tay ra hiệu im lặng với cố thủ. Ngay sau đó, loan đao lặng lẽ trượt xuống, cắt một khe hở đen nhánh trong không khí. Bóng hình mỏng manh đó theo khe hở nghiêng người trượt vào, khe hở biến mất không để lại một dấu vết nào. Cố thủ chần chừ thò đầu ra khỏi chỗ ngoặt, liếc nhìn thông đạo phía bên kia, cây hồng mao vẫn không phản ứng gì, không hề phát hiện ra sự hiện diện của Cố Bạch Thủy và những người khác, tiếp tục chờ đợi dưới lớp hồng mao trên mặt đất. Sau đó một đôi tay đen tuyền, đen đến rợn người, từ phía sau cây hồng mao lặng lẽ nâng lên. Chúng nhẹ nhàng rơi xuống, từ từ từ che khuất hai mắt của cây. Toàn xem ta là ai. Cây không chết vì bị dọa, mà chết do phản ứng mạnh mẽ. Khi Tô Tân Niên từ phía sau chạm vào cây hồng mao, ngay lập tức cây này phản ứng dữ dội, tất cả thân cành của nó vặn vẹo, xoay tít và trong thân cây phát ra những âm thanh sắc nhọn chói tai. Cây hồng mao bị dọa đến mức phát điên, dãy giụa trong lòng Tô Tân Niên, một nhánh cây lao vào vách tường, cố gắng chui vào khe hở để thoát đi. Nhưng Tô Tân Niên không cho nó cơ hội, hắn nắm chặt cánh tay và nghe thấy một tiếng sát băng. Cây hồng mao lập tức gãy cổ, không ai biết làm sao Tô Tân Niên lại có thể tìm được vị trí gãy cổ của cây này. Và điều còn đáng sợ hơn là, sau khi Tô Tân Niên bẻ gãy cổ cây hồng mao kỳ dị, đáng sợ này lại đột ngột mềm mọt, quằn quại, rồi nằm yên, cứng đơ như thể đã chết. Tô Tân Niên nhíu mày, đưa tay nhổ cây hồng mao ra khỏi mặt đất, rồi dùng ngón tay xoay vòng, cắt đứt tất cả rễ cây, tiếng phốc phốc, phốc phốc vang lên, những rễ cây đứt gãy rơi xuống đất, và từ các rễ cây lại phun ra chất lỏng màu đỏ tươi. Mùi máu tanh tràn ngập, cây máu trên mặt đất bắt đầu lan rộng, những nhánh cây hồng mao dài trên mặt đất bỗng nhiên giống như điên cuồng, đồng loạt vươn tới các vũng máu. Chúng quằn quại, dùng mình, dùng hết sức lực tìm kiếm, như thể đã khát khao sinh mệnh lâu lắm. Coi, cây máu là nguồn sống duy nhất. Một số cây hồng mao can ra, rồi gãy làm đôi trên mặt đất. Chúng không ngần ngại tự phá hủy mình, kéo đứt thân cây để bò vào vũng máu, hấp thu cây máu. Khi có cây bị đứt gãy, thực vật coi như chết đi một nửa. Những cây hồng mao này cũng vậy, chúng cứ điên cuồng kéo đứt thân cây, nhưng cũng không thể sống sót lâu trên mặt đất. Mỗi cây lông tóc đều sụi lơ chết trên đường, còn những cây khác lại mọc lên măng non, vươn tới nguồn sinh mệnh màu đỏ. Nhưng có một người, nhị sư huynh, lại chỉ lặng lẽ cúi xuống. Hắn ngồi cạnh vũng cây máu, đưa tay ra vặn vẹo một cây hồng mao mới, chuẩn bị chạm vào cây máu hồng mao, và rồi nhẹ nhàng văng ra. Cây hồng mao không may đó trở nên cứng đờ giữa không trung, rồi chết mà không nhắm mắt. Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, nó đã gặp phải một người tàn nhẫn, khiến cơ hội thay đổi số mệnh của nó tan vỡ. Tô Tân Niên không hiểu được niềm vui, hắn chỉ vén tay áo lên, liên tục gảy ngón tay, ngăn chặn tất cả cây hồng mao ở bên ngoài ranh giới. Nhị sư huynh biến thành một đao phủ tàn nhẫn, thu hoạch sinh mệnh từ những cây hồng mao. Cố Bạch Thủy bước qua thi thể cây hồng mao, tiến đến thông đạo phía bên kia, dừng lại trước thi thể cây hồng mao. Hạ Vân Sam hơi ngạn mắt lên, biểu lộ không hiểu, đầy phức tạp, tần thờ. Nàng không biết mình nên nói gì, vì cặp sư huynh đệ biến thái này không cần phải giao tiếp, mà vẫn ăn ý bắt đầu công việc của mình. Tô Tân Niên nghiền nát từng cây hồng mao bỏ qua đất, chuyên chú như một diêm vương cắt cỏ. Cố Bạch Thủy duỗi hai tay, bắt đầu đào mở vỏ cây của hồng mao thụ, thực hiện giải phẫu lột da cho yêu thụ. Mọi động tác rõ ràng, chính xác, thành thục đến mức khiến cảnh tượng trở nên ghê rợn, huyết dịch văng tung tóe, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Đây là đệ tử trường sinh sao? Thuần thục như vậy sao? Hai huynh đệ này dường như đã làm việc này quá nhiều, trở thành thói quen, động tác lưu loát đến mức chỉ có thể dùng từ chuyên nghiệp để miêu tả. Hạ Vân Sam và Cố Thù đều không khỏi giật mình, phiền muộn thở dài. Đệ tử trường sinh chắc chắn đều là những kẻ biến thái. Phốc phốc, huyết dịch văng ra, Cố Bạch Thủy sớm đã dự đoán được, nghiêng đầu tránh đi, mắt vẫn không chớp, tiếp tục cởi lớp vỏ cây hồng mao. Sau đó hắn chứng kiến một cảnh tượng kỳ quái và đáng sợ. Sư huynh, ân, có biến. Tô Tân Niên nghe vậy, dừng tay lại, bỏ xuống công việc, quay người nhìn tiểu sư đệ đang nâng tay phải lên. Đây là cái gì đồ chơi? Tô Tân Niên ngừng lại, ánh mắt nghi ngờ, vẻ mặt đầy sự kỳ quái. Vỏ cây hồng mao bị lột ra không dày như vỏ chuối, chia thành ba phần. Tuy nhiên lớp vỏ cây này lại bọc lấy một vật bên trong cực kỳ quái dị và đáng sợ, khiến người ta phải rùng mình, khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đó là một người, nhưng sau khi bị lột da, toàn thân đỏ tươi trơn nhẵn, không còn ngũ quan, trên mặt chỉ còn lại những lỗ nhỏ màu đen, giống như những lỗ thủng nhỏ ở vị trí ngũ quan, tất cả đều bị cắt đi. Cơ thể này không thể phân biệt thân phận, hoàn toàn không có gì rõ ràng. Nếu nhìn kỹ hơn, đầu và vai của người đó cũng trống rỗng, không có cánh tay, chỉ có những nhánh cây quấn quanh. Nhân côn, Tô Tân Niên nhíu mày, hỏi Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn, gật đầu, không có chân, là hình phạt tàn nhẫn nhất của nhân côn. Tô Tân Niên đứng dậy, bước đến gần cây và người đó, ánh mắt không hiểu, nhìn chằm chằm vào cơ thể này hồi lâu. Không có gì cả, không có gì cả. Cơ thể này bị bọc kín trong cây, chịu đựng sự tàn khốc nhất của nhân gian, là hình phạt diệt vong của nhân đạo. Nó không để lại bất kỳ dấu hiệu nào có thể nhận biết được thân phận. Người này đã trần trụi, bị cắt xẻo ra trước khi chết, không còn bất kỳ gì nguyên vẹn. Cố Thủ quay đầu đi, không muốn nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này. Cố Bạch Thủy đưa tay kéo lại tiểu sư đệ đang tò mò, không để Trần Tiểu Ngư nhìn thấy bất cứ điều gì. Sau đó thi thể bị vỏ cây bao lại. Tô Tân Niên dùng loan đao mở ra một không gian chật hẹp, thu toàn bộ thi thể và cây vào đó. Sư đệ có chút kỳ quái, ân, nhìn lại xem. Hạ Vân Sam tiến lại gần, mí mắt giật giật, thấy một sợi hồng mao nhỏ mà không ai chú ý đang bò vào trong máu của cây. Ánh mắt sao nhào và nhìn thấy sợi hồng mao đầu tiên đang rít lên từ máu cây. Chỉ trong một nháy mắt, máu trên mặt đất đã bị hút sạch sẽ. Hồng mao cuồng loạn nhúc nhích, nuốt chửng những hồng mao khác trên mặt đất. Chúng không có bất kỳ động tĩnh gì. Dần dần chúng phát triển, mọc rễ, đâm chồi trở thành một cây mới, hình dáng giống như ban đầu. Những mầm non màu đỏ kia trên mặt đất kịch liệt rung rẩy, hoàn thành bước quan trọng trong quá trình sinh trưởng của nó. Tuy nhiên, Tô Tân Niên quan sát kỹ, thấy cây hồng mao mới này hình như không thể đứng thẳng lên từ mặt đất. Nó cứ uốn cong như một con chó hoang bị rút hết xương sống, không thể ngẩng đầu lên. Sau một lúc, cây mới như thể cảm nhận được điều gì đó, bộc phát khát vọng và bản năng sinh tồn. Nó phủ phục trên mặt đất, từ từ bò về phía trước. Mục tiêu là Tô Tân Liên. Cây non cần một vật dẫn để đứng lên. Nó trong lúc bò đi, dùng sức chống đỡ, cố gắng vươn lên khỏi mặt đất. Tô Tân Liên không phản ứng gì. Chỉ khi cây kia bò đến gần, hắn mới nhẹ nhàng giật ngón tay. Loan đào lóe lên trên mặt đất. Cây giống bị chặt thành hàng ngàn mảnh vụn, hoàn toàn chết đi. Đi thôi, không có gì đáng xem nữa. Tô Tân Liên quay lưng, rời khỏi nơi này. Cố Bạch Thủy cũng gật đầu, không dừng lại lâu. Bước về phía khu vực khác của tiên thi. Ta muốn xem trái tim. Hạ Vân Sam ngẩng đầu liếc nhìn Cố Bạch Thủy ở phía trước. Cái tiên thi này không có trái tim. Ta biết. Cố Bạch Thủy không quay đầu lại, tay phải im lặng đặt lên ngực. Nhịp tim của hắn có phần nhanh hơn. Khoảng một khắc đồng hồ trôi qua, bốn người dừng lại, im lặng suy nghĩ. Họ gặp một ngã ba. Có ba con đường bên trái, bên phải và con đường phía trước. Tô Tân Niên quay sang hỏi Hạ Vân Sam. Nên đi con đường nào? Hạ Vân Sam liếc nhìn Cố Bạch Thủy rồi nói. Muốn xem các người chọn đi đâu. Trái tim ở bên trái, thức hải hướng về phía trước. Còn con đường bên phải thì sao? Con đường bên phải thì chặn lại, nhưng không mất quá nhiều thời gian để có thể đào mở. Hạ Vân Sam ngẩng đầu, nói, tiên thi, cả trái tim lẫn thức hải đều là trống không, đi cũng chẳng tìm thấy gì. Theo ý ta, vẫn nên đi con đường bên phải. Kỳ lạ là, hai đệ tử trường sinh lại đột ngột im lặng. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên liếc mắt nhìn nhau một cái đầy ẩn ý. Sư huynh, ngươi thấy sao? Sư đệ, ta không quá muốn đi. Cố Bạch Thủy dường như đã đoán trước, bình tĩnh cười. Xem ra, sư huynh ngươi cũng có nơi muốn đi. Tô Tân Niên không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ vào con đường phía trước. Ta muốn đi thức hải, ngươi đi trái tim, vậy thì chúng ta tách ra hành động, một hồi gặp lại ở đây. Đi thôi, Cố Bạch Thủy gật đầu, nghe sư huynh. Chỉ trong vài câu, hai sư huynh đệ đã quyết định xong kế hoạch. Hoàn toàn không cho người khác có cơ hội can thiệp. Hạ Vân Sam ngẩn người, nhìn họ mấy lần, không hiểu, chia ra hành động. Ngay bây giờ, tại đây sao? Hai người này có vẻ quá tự do, tựa như ở nhà vậy. Nhưng đây là tiên thi trong thi thể, nguy hiểm đầy rẫy, mọi thứ đều có thể xảy ra. Mới đây thôi, cây kia đã ẩn giấu nhân côn, lại còn đất đầy hồng mao, sao hai đệ tử trường sinh thần kinh thôn này không thấy nguy hiểm? Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn Hạ Vân Sam một cái rồi nói, hiện tại có gấp không? Tai ách trên hoang nguyên vẫn chưa đến, chúng ta thật sự còn có thời gian. Hơn nữa, dù họ có lục soát xung quanh tiên thi, cũng chưa chắc tìm được cây kiến mộc tiên thi mà họ đang tìm. Hạ Vân Sam không biết cây đó ở đâu, còn những người ngoài như họ càng không thể dễ dàng tìm thấy. Nghĩ như vậy, chia ra hành động cũng có lý, ít nhất là tăng hiệu suất tìm kiếm. Tuy nhiên, Tô Tân Niên biết rằng sư đệ không nghĩ như vậy, tiểu sư đệ chắc chắn phát hiện ra điều gì đó và muốn một mình khám phá. Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng. Tô Tân Niên cũng có ý định riêng, hắn cần phải xác minh một sự kiện, không thích có người ngoài bên cạnh. Đi thôi, đừng đi theo. Tô Tân Niên khoát tay áo, bước đi trước, lười biếng đi về phía trước. Cố Bách Thủy càng quá phận, hắn quay đầu nhìn hai nữ tử còn lại vài lần, rồi trầm mặc một chút, đưa ra một lời đề nghị chân thành, nếu hai người không có việc gì, con đường bên phải đã bị chặn, sao không thử đào đào trước xem. Cố Bạch Thủy nói xong, liền rời đi theo con đường bên trái, hướng về phía trái tim. Hạ Vân Sam và Cố Thủ nhìn bóng lưng của hai sư huynh đệ dần khuất xa, ánh mắt họ giao nhau, trong phút chốc không biết nên nói gì. Cho đến giờ, giữa họ vẫn chưa có cuộc trò chuyện chính thức nào. Tại giao trì chúng ta đã gặp nhau, Hạ Vân Sam cuối cùng lên tiếng, phá vỡ im lặng, Cố Thủ gật đầu, lúc ấy tình huống đặc biệt cũng phải thông cảm. Cố Thủ muốn ám chỉ rằng, lúc ở giao trì nàng đã dùng trắng thi để khống chế Hạ Vân Sam, ngăn cản hành động của Mộng Tinh Hà. Tuy nhiên, Hạ Vân Sam không quá để tâm, ta cũng đã lợi dụng ngươi, không sao cả. Lúc đó, Hạ Vân Sam không bị trắng thi thao túng, mà chỉ là lợi dụng tình huống, tiêu diệt một lần Mộng Tinh Hà. Bây giờ, nàng cũng không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Chỉ im lặng, Cố Thủ hơi do dự, nhìn thẳng vào Hạ Vân Sam hỏi, vậy chúng ta cứ ở đây chờ họ sao? Hạ Vân Sam suy nghĩ một lát, rồi khẽ giật mí mắt. Không cần. À, Cố Thủ ngạc nhiên, nhìn Hạ Vân Sam khi nàng vươn tay đưa cho mình một cái xẻng màu đen. Đào đi, cùng một chỗ. Bước đi nhẹ nhàng, con đường bên trái này dài hơn nhiều so với tưởng tượng. Cố Bạch Thủy vỗ nhẹ vào ngực, biểu hiện im lặng và suy tư. Hắn đi cũng không vội, vì trong lồng ngực, trái tim hắn cứ đập liên tục, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng hưng phấn. Máu huyết dâng lên, khiến toàn thân hắn nóng bừng. Sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy nhìn xuống, mơ hồ nhớ lại lần trước tại giao trì, hắn đã ăn hai khối xương, một là xương sọ, một là xương tim, cả hai đều là bộ phận quan trọng của tiên thi. Cố Bạch Thủy đã nuốt sống hai khối xương này, bao bọc bằng bạch thủy, hóa thân thành ngụy tiên, và từ đó vẫn duy trì như vậy cho đến nay. Hai khối xương, sau khi được bạch thủy bao bọc, không có sự thay đổi giống như một phần của cơ thể hắn, không có gì khác biệt đáng kể. Tuy nhiên dù đã trải qua bao nhiêu thời gian, hai khối xương này vẫn mang bản chất của tiên thi, đặc biệt là xương đế, Cố Bạch Thủy không hề luyện hóa chúng mà chỉ giữ lại trong cơ thể, thỉnh thoảng mới mượn chúng để sử dụng. Nhưng bây giờ, khi chúng quay lại đúng vị trí ban đầu trong cơ thể hắn, chúng cảm nhận được sự tồn tại của tiên thi. Một trong hai khối xương bắt đầu nóng lên, thúc giục Cố Bạch Thủy hướng tới trái tim của tiên thi. Không biết đã đi bao lâu, Cố Bạch Thủy cuối cùng cũng đến cuối con đường. Như Hạ Vân Sam đã nói, đây chính là vị trí của trái tim tiên thi, nhưng nàng cũng không nói rõ về hắn một số điều. Ví dụ, khi ra khỏi cửa động, dưới chân chính là lồng ngực tiên thi. Hoặc có thể nói, đó là một thế giới vô biên vô tận, tràn ngập màu đỏ, khắp nơi là hồng mao, lít nha lít nhít, chiếm lĩnh tất cả những nơi hẻo lánh. Thế giới này rộng lớn vô cùng, lớn đến mức khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé. Chỉ cần nhìn một phần nhỏ, có thể cảm giác như nó to lớn hơn tất cả những gì trước đây, vượt xa cả Thánh Yêu và mọi cây diệp không cộng lại, lớn gấp mấy chục lần. Cố Bạch thì cơ bản không thể nhìn thấy phần cuối, tầm mắt của hắn chỉ dừng lại ở nơi toàn là lông xù màu đỏ. Ngoài hồng mao, chẳng có gì khác. Tim của tiên thi từ lâu đã bị bỏ đi, biến thành một khối xương, đặt dưới giao trì lễ tuyển. Tuy nhiên lúc này, Cố Bạch Thủy bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, hắn từ từ nghiêng đầu. Tại sao sư phó lại phải lấy đi xương đầu và tim của tiên thi? Có phải chỉ để đưa đến giao trì, trấn áp tà niệm bất tử của tiên, hay là để cho cây bàn đào nửa sống nửa chết trong lễ tuyển kết nối với số phận? Chắc hẳn không đơn giản như vậy. Việc tách rời hai thứ này cũng có thể mang lại một khả năng khác. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn thấy ngực mình dần dần sáng lên, một khối xương hình dáng dần hiện ra, chìa khóa và ổ khóa. Khi tách ra sẽ mở ra cánh cửa không còn khóa. Cố Bạch Thủy từ từ ngẩng đầu, nhìn vào một chỗ không đáng chú ý trên không trung. Chỗ đó cũng bắt đầu sáng lên, mơ hồ lộ ra hình dáng tương ứng với trái tim xương của mình. Hắn nhìn kỹ hơn, ở đó có hai cái hộp đã bị khóa kín, không thể mở ra. Tuy nhiên, chìa khóa của những chiếc hộp đó có thể đang ở trong tay Cố Bạch Thủy. Hắn không cần phải đi xa, chỉ cần mang chìa khóa về. Mấy vạn năm trước, sư phó đã dùng hai khối tiên cốt mài ra chìa khóa, rồi ném chúng xuống nơi sâu nhất của lễ tuyển, để rồi một ngày nào đó, đồ đệ sẽ nhặt chúng lên và mang về đây. Sư phó giấu đi những vật này là để làm gì? Cố Bạch Thủy tò mò chớp mắt, ngực và trái tim xương phát ra ánh sáng mạnh mẽ, dần dần chiếu sáng không gian, nơi hai chiếc hộp nằm, một trái, một phải. Chiếc hộp bên trái dần trong suốt, thoạt nhìn như một hạt giống, nhưng nhìn kỹ lại giống như một gốc cây. Chiếc hộp bên phải hơi nhúc nhích, bên trong giống như có vô số cánh tay đang giơ lên và vung ra ngoài đầy phẫn nộ. Cái này, sao lại nhiều đến vậy? Ánh mắt của người trẻ tuổi dần sáng lên, càng lúc càng sáng rực, thanh tịnh và vô tội. Đã từng có một thời, Trường Sinh Đại Đế đã giấu giếm một số vật trong tinh vực khổng lồ của tiên thi. Một trong số đó là hai chiếc hộp đặc biệt, chưa ai biết đến. Những chiếc hộp này chứa những sinh vật đã từng sống, hiện tại vẫn còn sống, nhưng chúng bị đọng lại ở một khoảnh khắc nào đó. Hai sinh vật này từng tồn tại trong lịch sử, đã bị một lão nhân nào đó làm thành tiêu bản còn sống, được giữ trong hai chiếc hộp vĩnh cửu, không thay đổi qua hàng vạn năm. Cho đến hôm nay, Cố Bạch Thủy đã tìm ra được hai chiếc hộp này trong trái tim tiên thi ở một nơi hẻo lánh, và cũng đã mở được khóa. Chiếc hộp bên trái chứa hạt giống là một tai ếch mang tên cây. Cây sinh ra thân, thân sinh lá, nở hoa kết trái, rồi lá rụng về cội. Đó là một chu trình luân hồi hoàn chỉnh. Cây có thể tái diễn vô hạn quỹ tích phát triển của mọi loại thực vật trong suốt thời gian, có thể là bất cứ loài cây nào, từ cổ thụ cho đến những cây bất tử dược từng xuất hiện trong lịch sử. Cây là cỏ mộc chi nguyên. Chiếc hộp bên phải chứa một cánh tay, cũng là một tay ếch, gọi là ma đầu sáu tay. Cái tên này có vẻ thô kệch. Cố Bạch Thủy từng nghi ngờ liệu có phải sư phó của hắn đã vô tình đặt tên cho nó, trông có vẻ vừa tinh tế vừa qua loa. Tuy nhiên, cái tên ma đầu sáu tay lại có một sự kỳ lạ, không giống bình thường. Trong lịch sử, tất cả các thánh hiền ma tôn, những người đã tu hành đến đỉnh cao nhất, gần như đều phải thể hiện ra ba đầu sáu tay như một pháp tướng chiến đấu. Ba đầu sáu tay dường như là sự thể hiện cực hạn của sinh linh huyết nhục, là sự vượt qua giới hạn của thể xác. Khi tu sĩ phá vỡ xiềng xích huyết nhục, cởi bỏ thân sắc phàm trần và đạt đến cấp độ sinh mệnh cao hơn, ba đầu sáu tay là huyết nhục chi nguyên. Một chiếc hộp chứa cỏ mộc chi nguyên, chiếc còn lại chứa huyết nhục chi nguyên. Cả hai đều là tai ếch không tầm thường, là nguyên liệu thí nghiệm trong quá khứ của Trường Sinh Đại Đế. Hắn đã mang chúng đến tinh vực Ngây Ngô và một cỗ tiên thi thí nghiệm để thực hiện một thí nghiệm bí ẩn mà không muốn ai biết. Cho đến giờ, Cố Bạch Thủy vẫn chưa hiểu rõ nội dung cụ thể của tiên thi thí nghiệm. Tuy nhiên, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía khoang chứa tiên thi hồng mào và thế giới quái dị đỏ tươi trước mắt, hắn đột nhiên cảm nhận một sự cảm mơ hồ. Dường như nơi này chính là điểm cuối mà hắn cuối cùng phải đến. Yêu vực dã lĩnh, thành yêu thành, cây diệp không ở giữa, cùng với kiến mộc thánh điện mà hắn đã nghe nói qua. Cả ba nơi này đều từng xảy ra những thí nghiệm quái dị, bí ẩn của trường sinh, với đầy rẫy huyết nhục và tạng khí, cây cối già cỗi cùng sinh linh hồng mao. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ rất lâu, Cố Bạch Thủy vẫn không thể giải đáp được chân tướng của những thí nghiệm đó. Đứng trước cửa hang, hắn nhíu mày và tự hỏi, mục đích của việc lấy những vật này ra là gì? Dã lĩnh hốc cây quái vật là một đám sinh vật đến từ một thế giới khác, xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích đen tối, nơi nhân vật chính là những quái vật. Cây diệp không thời gian và hồng mao quái vật kết hợp với cây bất tử, tạo ra một sinh vật kỳ quái, vừa có máu thịt, vừa có sợi dây sống, tạo thành một thì thực sinh mạng thể, khó phân biệt. Còn kiến mộc thánh địa và một đêm hồng mao căng vọt, một gốc cây kiến mộc bất tử, đỉnh phá vân tiêu, mọc ra bộ lông đỏ. Ba khu trường sinh đạo trường có vẻ như là một phần trong thí nghiệm cuối cùng của một dự án bí ẩn. Ba câu chuyện này chỉ là những nén cây nhỏ trong sương mù lịch sử. Khi ba nén này hợp lại, chúng sẽ dẫn đến mục đích cuối cùng, chôn vùi trong sâu thẳm của tinh không, là một tiên thi đã qua đời. Cố Bạch Thủy có lẽ sẽ tìm ra câu trả lời ở nơi này, phỏng đoán vị đại đế trường sinh đã chuẩn bị suốt vạn năm, cuối cùng muốn làm gì. Thực vật và huyết nhục, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai khối hộp đá. Hắn im lặng suy nghĩ một lúc, rồi vươn tay, đầu ngón tay trắng ngần chạm vào, dòng nước tụ lại bao quanh đầu ngón tay, xẹt. Với một tiếng vang nhỏ, Cố Bạch Thủy dùng ngón tay mở lớp da ngực mình, để lộ ra bên trong là máu tươi nóng hổi và thịt. Phù phù, phù phù, tiếng tim đập trong lồng ngực vang lên, mạnh mẽ và sắc nét, huyết khí nặng nề. Nhưng không thể phân biệt rõ đó là tiếng tim của Cố Bạch Thủy, hay là tiếng vang phát ra từ khối xương đỏ của tiên thi trong cơ thể hắn. Cố Bạch Thủy biểu hiện không thay đổi, ngón tay lại nhẹ nhàng di chuyển, đẩy huyết nhục ra, thọc tay vào trong lồng ngực mình. Động tác của hắn rất ổn định, chính xác đến mức như thể đã thực hiện nhiều lần. Chỉ trong một thoáng, hai ngón tay tìm được khối tâm xương bị Bạch Thủy bao bọc, rồi nhanh chóng nắm lấy và tách rời ra khỏi cơ thể hắn. Phù phù, phù phù, tiếng tim đập càng lớn, như tiếng trống nặng nề, vang vọng như tiếng sấm. Khi trái tim của tiên thi rời khỏi cơ thể Cố Bạch Thủy, cả không gian xung quanh đột nhiên có biến động, những cây lồng đỏ tươi hoặc đỏ sậm bắt đầu nhẹ nhàng lay động, hồng mao như biển cả, dù không có gió, vẫn cuồn cuộn núp nít, dường như có thứ gì đó đang sống lại. Cố Bạch Thủy chậm rãi lướt tay qua vết thương trước ngực, sau đó tập trung nhìn vào giữa hai ngón tay mình. Một khối xương phát ra ánh sáng đỏ tươi, run rẩy và chảy ra ánh huyết quang. Khối xương tiên thi vốn dĩ là màu trắng, đã được ngâm trong lễ tiền nhiều năm và sớm bị mài mòn, mất hết khí tiên. Nhưng giờ đây nó nằm trong tay Cố Bạch Thủy, được bao bọc bởi một lớp nước mỏng, bắt đầu từ sâu trong xương phát ra một màu đỏ tươi khiến người ta rùng sợ. Đó không phải là màu đỏ tĩnh mịch của hồng mao, mà là một loại đỏ thắm, mang theo sự thánh khiết và sinh cơ. Nó giống như huyết mạch, từng dòng đỏ tươi nổi lên trên bề mặt của xương, sau đó, từ trong huyết thủy, một tia thịt đỏ tươi lại vươn ra. Khối xương chết trong tay Cố Bạch Thủy dường như cũng muốn sống lại. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, không còn do dự, liền giơ tay ném máu của tiên thi tâm xương về phía đối diện, vào trong vô biên vô tận thế giới hồng mao. Khi máu thoát khỏi tâm xương, nó lùi lại rồi chảy vào lòng bàn tay hắn. Trong không trung, xương cốt không rơi xuống mà được một lực lượng vô hình nâng lên, lắc lư, bay về phía hai chiếc hộp đá. Hồ, tiếng gió vù vù vang lên bên tai, Cố Bạch Thủy quay đầu lại. Ở đây không có gió, nhưng đột nhiên vô số lông xù dài bay lên. Biển hồng mao vô biên vô hạn đột nhiên giãn rộng ra, từ mọi ngóc ngách trên vách động, từ mọi phương hướng của thế giới hồng mao, chúng đồng loạt trỗi dậy. Từng cây hồng mao mảnh mai bỗng nhiên biến thành những sợi dây leo dài nhỏ màu đỏ. Chúng như những tín đồ điên cuồng hành hương, hay như những con rắn đỏ độc ác ở nơi địa ngục sâu thẳm, bò điên cuồng, vươn cổ lên, cắn xé hướng về phía tâm xương trong không trung, trời đầy những sợi dây đỏ cuốn lấy, bao phủ toàn bộ tầm mắt, dường như có một quả cầu lông đỏ bùng nổ, làm đầy trái tim của tiên thi trống rỗng. Cố Bạch Thủy không thể nhìn rõ trong thế giới hồng mao có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ cảm thấy trong những hình ảnh loạn lạc ấy, có hai tiếng vang nhỏ vọng đến, răng rắc, xương cốt nối vào một chiếc hộp, răng rắc. Một phần khác gắn vào chiếc hộp còn lại, sau đó, khối xương đỏ ấy cùng với hai chiếc hộp bắt đầu quay ngược chiều nhau, đúng là một động tác mở khóa. Thế giới hồng mao rung chuyển mạnh mẽ, Cố Bạch Thủy đứng ở rìa cửa động, mơ hồ cảm nhận thấy sau lưng, trong lối đi có tiếng động. Có vật gì đó cảm nhận được biến cố ở đây, đang tiến lại gần, không đợi nữa. Cố Bạch Thủy ánh mắt sắc bén, trong mắt hắn ánh một tia sáng lạnh. Hắn nắm chặt thanh kiếm cũ mờ mịt, vung lên từ trên xuống dưới, chặt đứt cái hình cầu hồng mao đang chắn trước mặt. Một đầu đỏ bị chém làm hai nửa, phần cuối có một khối xương, cùng hai chiếc hộp đã mở ra. Một hạt giống dưới chân bắt đầu mọc rễ, từ chiếc hộp bên trái bò ra. Ba cánh tay vẫy xòe ra từ khe hở của chiếc hộp, phóng ra hai đầu bị xé rách, xả xuống dưới chân, màu đỏ của xương cốt. Những hạt giống ủ rũ cùng da thịt bong chóc tay chân. Ba vật này bị kẹt ở nơi sâu nhất trong đám hồng mao trồng chất, bị bao phủ bởi một lớp hồng mao vô cùng dày đặc. Cảnh tượng trước mắt giống như một cái đầu lâu khổng lồ màu đỏ, nuốt chửng tất cả, mở ra một cái miệng lớn đầy máu đối diện với cửa hang, như muốn nuốt chửng Cố Bạch Thủy. Tâm xương của Bạch Thủy không còn bị kiểm soát, trong khi hai con tái ếch nửa sống nửa chết cũng không thể phản ứng lại, chỉ treo lơ lửng trong trung tâm của thế giới hồng mao. Bất động, Cố Bạch Thủy chỉ còn lại hai lựa chọn. Một là đứng yên chờ đợi, suy nghĩ một cách cẩn thận để tìm ra cách thức an toàn lấy ba vật đó ra. Còn nếu không, hắn sẽ phải liều mình lao vào lớp hồng mao dày đặc, tự tay lấy chúng ra. Tuy nhiên thế giới hồng mao này rất quái dị, không ai biết khi Cố Bạch Thủy xông vào, chuyện gì sẽ xảy ra. Trong khi đó, sau lưng, từ trong đường hầm không ngừng có những âm thanh nhỏ, giống như có thứ gì đó chưa rõ đang tiến gần lại. Cố Bạch Thủy trợn mắt, không do dự, ngay lập tức lao vào thế giới màu đỏ như lông xù này. Tay hắn nắm lấy lão kiếm, ánh sáng huyền bí chiếu về phía trước, từng bước tiến lên, dần dần bị bóng tối của hồng mao bao phủ. Trên đỉnh đầu là những sợi dây leo hồng mao lay động, dưới chân cũng là một biển hồng mao nhúc nhích vô tận. Ánh mắt nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy những sợi hồng mao quái dị muốn vươn ra. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía sau một lần nữa, phát hiện đường đi đã bị hồng mao leo lên phá hỏng, hắn bị vây khốn bên trong, không còn đường lui. Không để ý tới đường lui nữa, Cố Bạch Thủy quay người tiếp tục bước đi về phía trước. Những sợi lông đỏ từ bên tai rơi xuống, suýt chạm vào mặt hắn. Nhưng Cố Bạch Thủy không mảy may quan tâm đến việc hồng mao quanh mình đang tìm cách tấn công, chỉ chú tâm vào con đường dẫn đến sâu thẳm của đám hồng mao. Một sợi dây leo có vẻ như đã nhường nhịn. Cố Bạch Thủy dường như đã dám lớn gan hơn, xung lên một cách nhẹ nhàng rồi đột ngột rủ xuống từ trên đầu, như một con rắn độc muốn cắn vào cổ hắn. Tuy nhiên, dù bị tấn công, Cố Bạch Thủy vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì. Dây leo sắc nhọn không thể đâm thủng làn da của hắn, không để lại một vết thương nhỏ nào. Lão kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng phát sáng, một luồng kiếm khí nhẹ nhàng cắt đứt dây leo đỏ tươi, và kiếm khí ấy không dừng lại, cứ thế bay lên, chặt đứt hàng nghìn hàng vạn sợi dây leo khác. Rào rào, tiếng huyết thủy nóng hổi từ phía sau vang ra, các sợi dây leo đứt lìa, nơi vết cắt đều là màu đỏ tươi của huyết nhục. Cảm giác như không phải cắt đứt một dây leo mà là cắt đứt thân xác của một con rắn độc đầy huyết nhục. Cố Bạch Thủy nhìn những sợi hồng mao lần nữa, dường như có suy nghĩ gì đó, rồi quay lại. Tiếp theo, mỗi góc của đám hồng mao bỗng trở nên tĩnh lặng. Chúng không còn tiếp tục thử tấn công hay ngăn cản Cố Bạch Thủy, mà để mặc hắn tiến vào trung tâm của thế giới hồng mao, lặng lẽ phá hủy đường lui. Mọi chuyện đều diễn ra một cách kỳ lạ và thuận lợi. Cố Bạch Thủy dùng thời gian một nén hương để xuyên qua khu rừng dây leo màu đỏ sậm rạp. Không có vật gì kỳ quái chui ra từ dây leo, cũng không có cây yêu thụ nào xuất hiện. Hắn đi đến trước ba món đồ, đưa tay nhặt lên một hạt giống nhỏ xíu, sau đó xoay người mò lên da chóc, lấy đi vài bộ phận tay chân bị bong chóc. Hai loại tay ếch hiếm có trên thế gian cứ như vậy dễ dàng rơi vào tay Cố Bạch Thủy, gần như ở ngay trước mắt, chỉ còn thiếu thuốc dẫn. Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn, trong đầu suy nghĩ nên dùng loại tiên bảo nào quý hiếm để phối hợp với hai con tai ếch nửa sống nửa chết này. Tuy vậy, hắn không suy nghĩ lâu, vì đột nhiên thân thể hắn dừng lại, mỗi người thấy một mùi quen thuộc, cũng là một loại tai ếch, và cũng là một thứ mà Cố Bạch Thủy không thể thiếu. Hắn chậm rãi ngậm đầu, ánh mắt rời rạc, rơi vào hai cái hộp rỗng, phong tỏa bởi cây và ba đầu sáu tay. Hộp sao? Cố Bạch Thủy hơi do dự, vì hai cái hộp trước mặt đều không có dấu hiệu gì kỳ lạ. Khí tức rất nhạt, không giống như những tay ếch còn sống. Hơn nữa, lại chẳng phải là quá trùng hợp sao? Hắn và nhị sư huynh đã phí không ít sức lực mới bắt được một lão bác sĩ và một con không sống trong tinh vực. Giờ trong lúc thăm dò tiên thi, chỉ mới ở nửa trời sao lại có thể tìm ra những tay ếch hiếm thấy khác? Cố Bạch Thủy hiểu được tại sao tiên thi có cỏ mộc chí nguyên và huyết nhục chí nguyên. Hai loại tay ếch này đối với việc thí nghiệm sinh mệnh của Trường Sinh Đại Đế có sự trợ giúp rất lớn. Nhưng nếu như đột nhiên xuất hiện một hốp không như mong đợi thì câu chuyện lại khác. Cố Bạch Thủy tự hiểu mình cần phải tính toán kỹ lưỡng từ những góc độ sâu xa. Hắn khẽ thở một hơi vào hai cái hộp rỗng, khiến chúng sụp đổ, vỡ thành tro tan. Quả nhiên, đó không phải là hộp thực sự. Tuy vậy, sự tồn tại của hai cái hộp này đã truyền lại cho Cố Bạch Thủy một tin tức hữu ích. Trong tinh vực có một hộp còn sống, hắn có thể thử tìm cái hộp này để nâng cao con đường của mình thêm một bước. Còn thiếu ba con hộp nữ tiên và Cố Bạch Thủy cúi đầu, không tiếp tục nói nữa mà thu hai con tay ếch vào tay. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào khối xương của Tâm, lúc này như cá gặp nước, phát ra một ánh sáng bạch hồng. Cố Bạch Thủy đưa tay cầm lấy khối xương, nhưng hắn không bắt được, tay hụt, tâm xương đột ngột lùi lại một khoảng, rơi vào móng vuốt màu đỏ của một con quái vật. Không biết từ khi nào, một cánh tay khô quắt, gầy guộc đã từ trong dây leo đưa ra, lấy đi khối xương trước mắt Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh tay đó. Một bàn tay khác gỡ bỏ dây leo hồng mao, lộ ra một gương mặt già nua nhưng lại có vẻ quái dị. Mặt mũi tuy bình thường, không có gì đặc biệt, không có dấu vết của ký ức, nhưng lại có điều kỳ lạ vì làn da của gương mặt già cỗi này tựa như vỏ cây, còn dưới cổ là một thân thể hoàn chỉnh, thụ nhân. Cố Bạch Thủy không tỏ ra bất ngờ, hắn sờ cằm nhìn kỹ thân cây già vài lần. Không phải, lão thụ nhân lắc đầu vẻ nghiêm túc. Từ góc độ sinh học, ta vẫn là một cái cây, chỉ có điều đã trưởng thành thành hình người. Thế sao? Cố Bạch Thủy trầm tư, ánh mắt dần trở nên kỳ quái. Hắn tự như đoán ra điều gì đó, bèn hỏi. Người ngay cả một cái tên cũng không có. Lão thụ nhân vuốt cằm râu đỏ, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi gật đầu. Có, nhưng đó là một câu chuyện đã lâu. Người ta đã đặt cho ta một cái tên rất phù hợp với tôi lúc ấy, nhưng giờ không còn phù hợp nữa. Cố Bạch Thủy đột nhiên cười nụ cười sáng ngời, ánh mắt thanh thản. Tên cũ của người là Kiến Mộc phải không? Lão thụ nhân hơi ngạc nhiên, như không ngờ có người có thể nhận ra thân phận của mình. Nó thực sự là một cái cây, một gốc cây mất tích trong lịch sử, thuộc về bất tử dược. Tuy nhiên, hiện tại không phải nữa. Lão thụ nhân nở một nụ cười khoan dung. Vỏ cây gồ ghề, uốn lượn như cánh hoa cúc nở rộ. Ngươi có thể gọi ta là trường sinh kiến mộc. Ánh sáng vàng kim lấp lánh chảy trong mạch máu của lão thụ nhân. Nó, hoặc đúng hơn là hắn, từ từ vươn ra một cánh tay khô gầy, bàn tay đưa về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy ánh mắt sao động. Hắn nhìn thấy trong lòng bàn tay lão thụ nhân xuất hiện một vết nứt quen thuộc, trong đó là những chiếc răng nhỏ nhọn trông chất như miệng của một con vật dài. Và trên cơ thể lão thụ nhân, một khí tức nặng nề của hắn lan tỏa khắp thân thể, khiến người ta phải rùng mình. Huyết nhục điển còn có trường sinh sách.